Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Tiếp nhận Hải Thần Tông. Tằng Mộ Hoa phun ra trong lồng ngực ngột ngạt thật lâu hờn dỗi sau khi, rồi mới từ trên bầu trời rơi xuống, đi tới Phong Dật trước mặt của một mặt kích động cho Phong Dật một cái ôm ập. Lâm huyên đệ, đa tạ người tái tạo chi ăn. Tông chủ ngươi khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Phong Dật khách khí cười nói, hắn không nghĩ tới Tằng Mộ Hoa dài như vậy rồi, vẫn như thế. Nhiệt tình, lại có thể biết cho hắn tới một người ôm ập, kẻ này không phải là lão pha lê đi. Tằng Mộ Hoa thả Phong Dật, nắm ra một quả tổ anh đan giao cho Phong Dật nói rằng. May mắn không làm nhục mệnh, thành công đột phá nguyên anh kỳ, cái này tổ anh đan liền giao cho ngươi. Ngươi xem cho ai dùng liền cho người đó đem. Phong Dật cũng không có khách khí, trực tiếp đem tổ anh đan nhận lấy, sau đó giao cho một tên kết đan kỳ đại viên mãn môn nhân, tương tự đem mặt khác một viên cũng giao cho hắn, nhất thời để người này ngây ngẩn cả người, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Hắn vạn lần không ngờ sẽ rơi xuống trên người chính mình. Đa tạ Lâm huynh, ta Lăng Phong xin thề, bất luận chính mình đạt đến cảnh giới gì, đời này lấy Lâm huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Đây là người tu sĩ thiên đạo lời thề, Phong Dật từ nơi sâu xa cảm giác được, cùng Tiếu Vũ Phong vậy một tia thần hồn tiến nhập ấp của mình, chính mình chỉ cần nhúc nhích ý nghĩ, cái này gọi Lăng Phong người sẽ tan thành mây khói. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể đủ lần thứ hai cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Phong Dật cười nói, cái này gọi Lăng Phong tu sĩ lập tức cầm hai viên tổ anh đan hướng về động phủ của mình bay đi, bất quá lại bị Tằng Mộ Hoa gọi lại, bởi vì toàn bộ Hải Thần Tông linh khí dày đặc nhất địa phương liền là động phủ của mình rồi. Đồng dạng, Lăng Phong cũng đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, rốt cuộc ở sau 3 ngày, Hải Thần Tông bầu trời xuất hiện lần nữa một cái cự đại linh khí vòng xoáy, chỉ có điều cái này vòng xoáy chẳng ra gì, thời gian nửa ngày liền biến mất không còn tăm hơi, dựa theo Phong Dật suy đoán, hẳn là đã thất bại. Lúc đó Tằng Mộ Hoa xung kích nguyên anh kỳ thời điểm, bầu trời linh khí vòng xoáy nhưng là đầy đủ hội tụ 2 ngày mới tiêu tán, quả nhiên chẳng ra gì một canh giờ, trên bầu trời lần thứ 2 hội tụ to lớn linh khí vòng xoáy, lần này đầy đủ hội tụ 3 ngày, linh khí vòng xoáy mới lần thứ 2 tan vỡ. Một khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Hải Thần Tông, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra nụ cười, rất rõ ràng Lăng Phong rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá nguyên anh kỳ, thành tựu lục địa thần tiên. Quả nhiên, hét dài một tiếng truyền đến, Lăng Phong thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người chút nào không keo kiệt mình ước ao tình cùng lòng ganh tị. Đương nhiên, ước ao là ước ao, đố kỵ là đố kỵ, bọn họ đều vì Lăng Vân mạnh mẽ mà cảm thấy cao hứng. Lâm huynh, ngươi nói chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tằng Mộ Hoa quay về Phong Dật nói rằng, rất rõ ràng, đã đem Phong Dật trở thành trung tâm cốt, đang trưng cầu Phong Dật ý kiến, mà mọi người ở đây cũng đều đưa ánh mắt về phía Phong Dật, trong lòng cũng đều ngầm cho phép Tằng Mộ Hoa thành tựu. Chuyện này, Phong Dật bị Tằng Mộ Hoa khiến cho có chút khó khăn, nếu như liền hai người bọn họ, Phong Dật ngã là có thể nâng ý kiến, nhưng bây giờ ở đây nhiều người như vậy. Phong Dật thật sự không biết rõ làm sao làm. Hết thảy Hải Thần Tông môn nhân nghe, từ xưa tới nay, người thành đạt làm đầu, Lâm huynh để là Hải Thần Tông làm ra cống hiến mọi người rõ như ban ngày, ta quyết định, giao ra Hải Thần Tông tông chủ ở ngoài, để Lâm huynh để tiếp trưởng, ta tin tưởng, ở Lâm huynh để dẫn dắt đi, Hải Thần Tông đều sẽ nâng cao một bước. Tằng Mộ Hoa lại rõ ràng bất quá. Này ngược lại là để Phong Dật có chút ngượng ngùng, mặc dù mình thật sự cần phải cường đại hậu thuẫn, nhưng là như thế này mang đến cho hắn một cảm giác dường như mình là kẻ tông tự kiêu. Được, ta tán thành tông chủ ý kiến. Không nghĩ tới, Lôi Bảo cái thứ nhất đồng ý Tằng Mộ Hoa ý kiến, nhưng hắn là tính tình nóng này, có rất ít bội phục người. Ta cũng vậy đồng ý. Ta đồng ý. Ta. Rất nhanh, ở đây trung tâm sức mạnh đều thông qua được biểu quyết, vẫn tán đồng Phong Dật hẳn là tiếp trưởng Hải Thần Tông. Phong Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý mọi người ý kiến, nếu bọn họ đều như thế chân thành, mình đương nhiên không thể giấu giấu riêng riêng. Ở tiếp trưởng trước, ta nói với mọi người chuyện, mọi người đều biết ta là Thiên Nguyên Đại Lục đào mạng tới, điểm này ta không có lừa dối mọi người, ta đích xác cùng Thiên Nguyên Đại Lục tất cả tông môn đều có thù, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ giết về Thiên Nguyên Đại Lục. Phong Dật nói, nhìn mọi người một chút, phát hiện bọn họ cũng không có gì vẻ kinh dị, rồi mới lên tiếng. Ta không gọi Lâm Phong, ta tên Phong Dật, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục truy nã người. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, bọn họ có thể đoán được Phong Dật sử dụng Lâm Phong danh tự này là giả tên, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Phong Dật lại là chọc giận toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đến cùng này là một cái dạng gì yêu nghiệt, đến cùng làm cái gì thiên lý nan dung chuyện tình, mới làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục đối với hắn truy nã. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính là giết Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất tông Hỗn Nguyên Tông một tên đệ tử thiên tài hai lần mà thôi. Phong Dật lộ ra một bộ nhăn nhó vẻ mặt nói rằng, nhưng những người khác nhưng giật mình không thôi, giết đệ nhất tông một tên đệ tử thiên tài, mới hai lần mà thôi, vậy ngươi đến cùng muốn giết bao nhiêu lần mới xem như là thỏa mãn? Lẽ nào ngươi không biết một cá tông môn bồi dưỡng một tên đệ tử thiên tài tiêu tốn tâm huyết là to lớn bao nhiêu mà? Bọn họ xem như là hoàn toàn phục rồi Phong Dật, chẳng trách ở lần thi đấu này, Phong Dật sẽ phách lối như vậy, chém liên tục ba tên tu sĩ kết đan kỳ, còn đã thu phục được năm tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, đây thật là nghịch thiên rồi. Tuy rằng không biết ngươi như thế yêu nghiệt, bất quá chúng ta đều không để ý. Vốn là chúng ta cùng Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ chính là không chết không thôi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cái gì. Tăng Mộ Hoa nói rằng, không sai, không chết không thôi, tương lai chúng ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Lôi Bảo cũng phù họa nói. Rất nhanh, mọi người liền đánh thành một mảnh, từ giờ khắc này, Phong Dật cái thứ nhất thế lực đội liền như vậy xuất hiện, thậm chí nhóm người này ở tương lai thời kỳ ở Vô Tận Hải thổi lên một trận không ai bằng cơn lốc. Tuy rằng Tằng Mộ Hoa cùng Lăng Phong hai người đã trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá hai người bọn họ vẫn còn cần củng cố tu vi, dù sao mới đột phá, căn cơ còn không ổn, vì lẽ đó Phong Dật cũng không định sẽ đi ngay bây giờ tiếp nhận tài nguyên tu luyện. Lại qua thời gian 3 tháng, Tằng Mộ Hoa cùng Lăng Phong tu vi của hai người đã củng cố xong xuôi, mà Phong Dật lại bắt đầu để hai người sưu tập tổ anh đan vật liệu, còn linh thạch, vậy cũng là không là vấn đề, Phong Dật những khác không nhiều, liền linh thạch nhiều thực sự không được, không phải còn có thiên hoa cái này hậu thuẫn nha. Lại là 3 tháng, Hải Thần Tông nguyên anh kỳ tu sĩ tăng cường tới rồi 6 vị, có thể nói, ngoại trừ Hải Hồn Tông, Hải Thần Tông một cá tông môn là có thể diệt cái khác 7 đại tông môn. Từ Phong Dật bọn họ thi đấu trở về sau khi đã qua thời gian 9 tháng, Hải Thần Tông đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ đạt đến 6 tên, kết đan kỳ tu sĩ cũng tăng cường tới rồi hơn 30 tên, trúc cơ kỳ càng có hơn 100, những thứ này đều là Phong Dật trở thành Hải Thần Tông tông chủ sau thành quả, mà lúc này Phong Dật mới xem như là ngồi vững vàng người tông chủ này vị trí. Thời gian 9 tháng, Hải Thần Tông không ngừng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã truyền ra, có người nói Hải Thần Tông có người đột phá nguyên anh kỳ, có người nói Hải Thần Tông người xung kích nguyên anh kỳ thời điểm đã thất bại, thậm chí, nói Hải Thần Tông xuất hiện yêu nghiệt, đây chính là vì cái gì Hải Thần Tông đóng tông nguyên nhân. Nhưng lại tại một ngày sáng sớm trước mặt mọi người nhiều tán tu phát hiện, Vân Hải Tông tông chủ chết thảm sơn giã, tất cả địa bàn đều bị Hải Thần Tông chiếm cứ, thậm chí ngay cả Vân Hải Tông môn nhân cũng đều quy thuận Hải Thần Tông, thời điểm toàn bộ Hải Hồn Tông thống trị địa giới đều sôi sùng sục. Tán tu ngã là không có gì, dù sao bọn họ cùng những tông môn này không có lợi ích quan hệ, nhưng những kia còn dư lại 6 đại tông môn nhưng người người cảm thấy bất an, chỉ lo Hải Thần Tông đi xâm chiếm bọn họ địa giới. Bất quá sau một quãng thời gian, bọn họ đúng là yên tâm lại, Hải Thần Tông ngoại trừ diệt Vân Hải Tông ở ngoài, cũng không có ở mở rộng, thậm chí hiện ra đến mức gì thường bình tĩnh. Ngươi nói là Hải Thần Tông lại xuất hiện 6 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy tổ anh đan? Hải Vô Nhai nhẹ nhíu mà nói. Hồi bẩm tông chủ, ở chúng ta Hải Hồn Tông địa giới bán ra tổ anh đan toàn bộ ghi lại ở sách, khả năng duy nhất chính là bọn họ tìm người luyện chế ra tổ anh đan. Luyện chế tổ anh đan? Làm sao có khả năng? Lẽ nào Hải Thần Tông ngoại trừ một tên luyện đan sư hay sao? Cái này thuộc hạ đúng là nghe ngóng, nghe nói Hải Thần Tông hiện tông chủ Phong Dật liền là một gã luyện đan sư, thậm chí cái này gọi Phong Dật luyện đan sư còn mở rộng cửa lớn, chỉ cần tìm hắn luyện đan, hắn cũng có cho luyện chế, hơn nữa thu phí chỉ là ngươi luyện chế đan dược một phần tài liệu mà thôi. Phong Dật. Cái này Phong Dật chính là lúc trước Lâm Phong, trước hắn dùng chính là giả danh. Nghe đến đó, Hải Vô Nhai lộ ra một bộ nụ cười. Không nghĩ tới, cái này Phong Dật lại còn là một yêu nghiệt, không chỉ tu vi phía sau, lại còn là một gã tam phẩm luyện đan sư, xem ra có thời gian thật sự muốn hào hào gặp hắn một chút rồi. Hải Thần Tông, Phong Dật đang nghe thuộc hạ báo cáo, trải qua quá thời gian nửa năm, Hải Thần Tông lấy được tài nguyên tu luyện tăng lên theo cấp số nhân, tổng cộng 10 cái tài nguyên khai thác nơi, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, đây đối với Hải Thần Tông tới nói, là từ đến cũng chưa từng có sự tình. Đúng vậy, rất tốt, ngàn vạn linh thạch hạ phẩm tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ chúng ta Hải Thần Tông bây giờ chi tiêu. Ta tin tưởng không phải tương lai, chúng ta Hải Thần Tông đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Xác thực, hiện tại Hải Thần Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã đạt đến 13 tên, những thứ này đều là trước những nguyên lão kia, còn kết đan kỳ tu sĩ cũng đạt tới mười mấy tên, trúc cơ kỳ càng là mấy trăm, coi như là phạm vi mấy vạn dặm nơi thế lực lớn nhất. Tông chủ, ở ngài dưới sự lãnh đạo, đây là không thể nghi ngờ, bất quá. Hiện tại chúng ta Hải Thần Tông càng ngày càng lớn mạnh, gia nhập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tu luyện của chúng ta tài nguyên tuy rằng được không ít, có thể không chịu nổi như vậy tiêu xài a. Tăng Mộ Hoa nói rằng, ăn điểm này ta biết, như vậy, từ giờ khắc này trừ phi là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ gia nhập, ngưng khí kỳ tu sĩ chúng ta cũng đừng có ở thu lấy rồi, còn có. Nhất định phải đem hảo nhân phẩm cửa ải này, đừng người nào đều thu vào ra, dù sao ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, ta tin tưởng đạo lý này các ngươi đều hiểu đến. Yên tâm đi tông chủ, trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ gia nhập ta Hải Thần Tông đều là do chúng ta mấy lão già này trấn, điểm này ngươi yên tâm. Đang lúc này, một đạo thanh âm rồn rập truyền đến, để phía trên cung điện người tất cả giật mình. Khởi bẩm tông chủ, số 3 quáng đồng phát hiện dị thường, chúng ta đã chết đi tới 3 tên trúc cơ kỳ môn nhân rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Tiểu Mao thử phát uy. Số 3 quáng đồng là sản xuất linh thạch quáng đồng, thuộc về Hải Thần Tông có tài nguyên tốt nhất một chỗ, hiện tại quáng đồng xuất hiện bất ngờ, đương nhiên cần tra xét, dù sao mỗi một chỗ tài nguyên tu luyện đều là Hải Thần Tông mạch máu. Tông chủ, ta dẫn người đi xem đi. Lôi Bảo lúc này đã là Nguyên Anh kỳ cao thủ, tất cả những thứ này đều là Phong Dật ban cho. Vì lẽ đó Lôi Bảo vừa nghe đến quáng đồng ngoại trừ vấn đề, lập tức xin đi giết sạch. Phong Dật lắc lắc đầu. Chúng ta cùng đi xem, ngược lại cũng không có chuyện gì. Lôi Bảo, Lăng Phong, hai người các ngươi chuyên môn phụ trách tông chủ an toàn, nếu như tông chủ xuất hiện bất kỳ sai lầm, đừng trách ta không khách khí. Tăng Mộ Hoa lạnh lùng nói. Tuy rằng hắn lui khỏi vị trí hạng hai, nhưng nói ra vẫn như cũ có lực chấn nhiếp, dù sao Hải Thần Tông chính là hắn một tay sáng lập. Tăng đường chủ yên tâm, nếu như tông chủ thiếu một cái tóc, ta nhấc theo đầu người tới gặp. Lôi Bảo lập tức lên tiếng trả lời. Tăng Mộ Hoa ở nhường ra vị trí tông chủ về sau, Phong Dật liền cho an bài một cái chấp pháp đường đường chủ vị trí, chủ quản Hải Thần Tông môn nhân không hợp pháp hành vi. Phong Dật nhìn bọn họ cũng không hề nói gì, đứng dậy hướng về số 3 quán đồng chạy đi, những người khác cũng đều theo ở phía sau, chẳng ra gì nửa canh giờ, Phong Dật đám người liền đi tới số 3 quán đồng lối vào nơi, lúc này vào miệng. Lối vào đã bu đầy người. Tông chủ đến rồi, tông chủ đến rồi. Trong đám người lập tức truyền đến một cái tiếng kêu gào. Bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão. Được rồi, đều đứng lên đi, ai cho ta nói một thoáng tình thế bây giờ. Lập tức có một tên đầu lĩnh mô dạng người đứng dậy nói rằng. Bẩm báo tông chủ, từ con quái vật kia xuất hiện sau khi chúng ta đã coi như là 8 cái nhân mạng rồi, trong đó có một người hay là kết đan sơ kỳ tu vi, còn dư lại cơ bản đều là trúc cơ kỳ. Phong Dật hơi nhướng mày, kết đan kỳ tu sĩ lại đều bị giết chết rồi, con quái vật này tuyệt đối không đơn giản, lập tức mang người tiến nhập trong hầm mỏ, quả nhiên bên trong thường cách một đoạn đường liền có một thi thể, những thi thể này đều nắm giữ một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trái tim đã biến mất không còn tăm hơi. Rống! Quáng động nơi sâu xa truyền đến một tiếng gào thét, một luồng tanh hôi khí tức chui vào Phong Dật đám người chóp mũi. Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức ngừng thở. Mọi người cẩn thận, quáng đồng không khí có độc. Phong Dật nhắc nhở mọi người, này mới chậm rãi hướng về bên trong đi đến đầy đủ thâm nhập mấy ngàn trượng. Phong Dật mới nhìn đến, một con hình thể khổng lồ, mặt dữ tợn, mọc ra mặt người thú thân quái vật đang ở nơi đó gầm thét lên. Từng luồng linh khí ở tại lỗ mũi lâm lượn quanh, kẻ này lại đang hấp thu mỏ quặng linh khí. Tham ăn quái. Tằng Mộ Hoa kinh hô, thật giống đối với tham ăn quái hết sức e ngại. Tham ăn quái. Đúng, tham ăn quái, loại quái vật này mọc ra mặt người thú thân, sức mạnh vô cùng kinh khủng, đặc biệt là thích ăn tu sĩ trái tim cùng hấp thu mỏ quặng linh khí. Có thể nói tham ăn quái chính là mỏ quặng phối hợp kết quả, xem dáng vẻ thực lực đã đạt đến kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, các ngươi ra tay trực tiếp giết hắn đi không được sao? Tông chủ, ngươi có chỗ không biết, tham ăn quái thực lực cũng không thể dựa theo bình thường cảnh giới để cân nhắc, chúng nó thực lực chân chính tuyệt đối sẽ so với bình thường cảnh giới cao hơn một hai cấp, nói cách khác, này con tham ăn quái kém cỏi nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Phong Dật hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới tham ăn quái lại mạnh mẽ như vậy. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn không phải là mình có thể chống lại, huống chi này con tham ăn quái có thể là nguyên anh trung kỳ tu vi. Tông chủ, thường thường ở tham ăn quái qua lại địa phương, mỏ quặng bình thường đều sẽ xuất hiện linh thạch cực phẩm, thậm chí sẽ xuất hiện một ít càng thêm cổ lão, nguyên thạch. Hí! Phong Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói là, chúng ta cái này mỏ quặng có linh thạch cực phẩm, thậm chí còn có so với linh thạch cực phẩm cao cấp hơn, nguyên thạch. Không sai. Mau mau ra tay, giết chết kẻ này, không thể để cho lần thứ hai đột phá. Phong Dật lập tức ra lệnh, Tằng Mộ Hoa đợi 8 tên nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức lấy ra pháp bảo xông tới giết. Quả nhiên tham ăn quái thực lực không ngừng nguyên anh sơ kỳ, hẳn là đạt đến nguyên anh trung kỳ, lấy một địch 8, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sư sư sư sư vèo. Suy suy suy xì xì. Dầm dầm dầm dầm ẩm. Vốn cũng không quá to lớn quáng động đang lúc mọi người công kích dưới, lập tức than sụp xuống, không gian trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, Phong Dật lập tức đem chút bị mọi người phá hoại hòn đá đống đất đều thu vào, không có cách nào, trong này đều chôn linh thạch a, cũng không thể tao đạp không phải. Tham ăn quái không thể không nói rất cường đại, nguyên anh trung kỳ tu vi rất là mạnh mẽ, chính là Tằng Mộ Hoa 8 người cũng miễn cưỡng cùng chiến trở thành hóa nhau. Hơn nữa mấy người bọn hắn ở như vậy không gian thu hẹp bên trong không triển khai được, bởi vậy mấy lần đều hiểm lại càng hiểm tránh thoát tham ăn quái công kích. Tiểu tử, nếu như các ngươi có thể giết này con tham ăn quái, chẳng những là ngươi, sẽ là của ngươi tiểu mao thử cùng sâu nhỏ nhưng là thật có phúc. Thiên Hoa lúc này âm thanh truyền vào Phong Dật trong đầu. Lời ấy nghĩa là sao? Tham ăn quái có thể dài đến cảnh giới như vậy. Hấp thu mỏ quặng linh khí tuyệt đối không ít, đặc biệt là tham ăn quái loại này yêu thú rất là kỳ lạ, hấp thu linh khí toàn bộ thẩm thấu tiến vào trong máu thịt, để thân thể ấy vô cùng cường đại. Ngươi ăn thịt của hắn có thể tăng cường người bất diệt thể, mà tiểu mao thử cùng sâu nhỏ ăn thịt của hắn có thể tăng cường tu vi của bọn họ. Nghe được Thiên Hoa giải thích, Phong giật hai mắt lập tức tỏa ra một luồng tham lam ánh sáng, lập tức đem sâu nhỏ thả ra ngoài, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền chiếm cứ không gian gần một nửa. Mọi người không phải sợ, sâu nhỏ là của ta linh sủng, trước hết giết tham ăn quái lại nói. Mặc dù nhỏ trùng trùng vẫn không có đột phá nguyên anh kỳ, nhưng theo Phong giật sau khi sành ăn xưa nay không từng đứt đoạn, hiện tại cũng đạt tới kết đan kỳ đại viên mãn, cũng chỉ có tiểu mao thử bất luận sao ăn cũng đều là cái dạng kia. Có Phong giật cùng sâu nhỏ gia nhập, tuy nói không được tác dụng gì, nhưng cũng để tham ăn quái rối ren mà bắt đầu. Đặc biệt là Phong giật phệ linh băng phong kiếm, thả ra hàn ý trực tiếp liền để hư không kết băng, hơn nữa ở Phong giật dưới sự khống chế, cái kia sự lạnh lẽo đặc biệt nhằm vào tham ăn quái. Hống hống hống. Tham ăn quái một trận gào thét, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng đang lúc mọi người chiến đấu dưới, thể lực không chống đỡ nổi bị giết hết rồi. Phong giật không nói hai lời trực tiếp đem tham ăn quái thi thể nhận được trong nạp giới. Này đang lúc bọn hắn muốn lúc rời đi, Phong giật tiếng lòng dường như không khỏi bị gảy nhúc nhích một chút. Các ngươi đi về trước, ta đi vòng vòng. Tôn chủ, ta lưu lại bảo vệ ngươi. Không cần, khoảng thời gian này ta mơ hồ cảm giác được muốn đột phá, trước sau ở các ngươi bảo vệ cho, đó cũng không phải là biện pháp. Vậy cũng tốt, tôn chủ ngươi cẩn thận một chút. Nếu tham ăn quái đã bị chém giết, cái kia quáng động trên căn bản cũng liền không có nguy hiểm gì rồi, lưu lại Phong giật một người, bọn họ cũng không có cái gì không yên lòng, hơn nữa còn có hắn linh sủng đây. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, Phong giật nhắm mắt lại, dò ra thần thức, bắt đầu tìm tòi toàn bộ quáng động, nhưng vô luận hắn làm sao tra xét, đều tra xét cũng không được gì, bằng không Tằng Mộ Hoa bọn họ đã sớm tra ra được, nhân ra nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, so với thần thức của mình có thể cường đại hơn rất nhiều. Không đúng, nơi này nhất định có cái gì, bằng không chính mình không có loại cảm giác đó, nghĩ tới đây. Phong giật lập tức tìm tới quáng động mỏ linh thạch mạch lạc, sau đó đem thần thức bám vào mạch lạc đưa lần thứ hai tìm tòi một lần. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng chính mình vừa nãy rõ ràng cảm giác được tiếng lòng của chính mình bị gảy nhúc nhích một chút, này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lẽ nào đây là thần thức không cách nào tra xét bảo vật? Tiểu mao thử. Phong giật lập tức đem tiểu mao thử tung ra ngoài, tiểu mao thử mới vừa ra tới, lập tức hướng về nơi sâu xa chạy đi, Phong giật lập tức đuổi tới, chẳng ra gì chốc lát, liền đi tới tòa này quáng động tận dưới đáy bộ phận. Tiểu mao thử móng vuốt không ngừng chỉ vào vách động phương hướng, sau đó nhảy đến Phong giật trên tay của, làm một cách đào động tác, Phong giật lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, soạt soạt soạt mấy cái. Vách động liền bị Phong giật gọt ra thật là lớn một khối. Có thể tiểu mao thử vẫn như cũ chỉ vào vách động theo một đôi móng vuốt nhỏ ước lượng một cái khoảng cách, sau đó lại ước lượng một cái cự ly ngắn, Phong giật lập tức rõ ràng chính mình đào vẫn là quá nông cạn. Nhớ năm đó, ta quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão chân đá Bắc Hải vườn trẻ, một mét trở xuống toàn bộ đánh ngã, chính ta tại trong nhà xác dầm chân một cái. Không phục đứng lên cho ta. Phong giật vừa vô sỉ ngâm sướng, vừa lấy ra phệ linh băng phong kiếm không ngừng đào lấy quáng động, vách động dường như rau cải trắng giống như vậy, không ngừng bị Phong giật cắt chém thu lấy, ước chừng qua mấy khắc chun tiểu mao thử mới ở Phong giật đỉnh đầu vồ một hồi, ra hiệu hắn dừng lại. Tại đây không đủ một cái canh giờ, Phong giật đầy đủ thâm nhập mấy ngàn trượng, nhìn một chút trước mắt, cũng không có gì bất ngờ. Làm sao biết tiểu mao thử sượt một thoáng liền bay qua, móng vuốt nhỏ mạnh mẽ một quyền đánh vào trên vách động. Ao ao ao, ầm. Nhất thời bụi đất tung bay, vách động trực tiếp bị tiểu mao thử bắn cho nát bét. Phong Dật nhất thời đứng chết chân tại chỗ, tiểu mao thử khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy rồi, một quyền lại có thể oanh giường một mặt vách động, đang bụi mù tiêu tan, Phong Dật giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai vách động chỉ không đủ nửa thước dày, tha cho là như thế, tiểu mao thử sức mạnh cũng làm cho Phong Dật lấy làm kinh hãi. Nhìn tiểu mao thử kiêu ngạo hướng về phía Phong Dật ước lượng một thoáng quả đấm của chính mình, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Nếu như đem cái vật nhỏ này bồi dưỡng hảo, tương lai dùng để âm người khác ngã là một đồ chơi hay. Phong Dật trực tiếp tỏa ra khổng lồ uy thế, đem tung bay bụi bặm đều ép xuống. Phong Dật lúc này mới hướng về trong đồng khẩu nhìn lại, đồng nhất xem không quan trọng lắm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy trước mặt chính mình xuất hiện một cái có tới ngàn trượng lớn nhỏ đất trống, cao tới mười mấy trượng. Khắp nơi đều mọc như rừng to lớn thạch nhũ, một luồng thơm ngát chui vào chóp mũi của chính mình. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng thêm để Phong Dật giật mình là, thần thức của mình kéo dài sau khi bỗng nhiên phát hiện, nơi này dường như không tồn tại giống như vậy, căn bản là dò không tra được, dường như nơi này bị che giấu như thế. Bỗng nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt một đạo như mộng ảo cảnh tượng, đâu đâu cũng có gió tanh mưa máu, đâu đâu cũng có oan hồn quấn quanh, Phong Dật cả người đều ngỡ ngẩn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Thượng. Từng trận tiếng chém giết truyền vào Phong Dật đầu óc, Phong Dật dường như nằm ở một tòa sát trận bên trong giống như vậy, khổng lồ sát khí không ngừng đem quấn quanh. Đây không phải giữa các tu sĩ chiến đấu, cũng không phải phàm nhân binh sĩ ở giữa chiến đấu, đây là vô số oan hồn ác duyệt, bọn họ từng cái mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cực kỳ kinh khủng. Nhìn kỹ, tại đây chút oan hồn ác dù bên trong lại đứng một cái áo bào trắng trưởng giả, trong tay cầm một mặt phiên, những kia oan hồn ác dù dương nanh múa vuốt hướng về áo bào trắng trưởng giả nhào tới, cái miệng lớn như chậu máu dường như phải đem nuốt chửng. Nhưng mà áo bào trắng trưởng giả trong tay lớn phiên vung lên, trong nháy mắt đã biến thành một con màu vàng to lớn kỳ lân, chỉ có điều con này màu vàng to lớn kỳ lân chỉ có một cái đầu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng hít một hơi. Trong nháy mắt, những kia oan hồn ác dược so với trước kia còn tốc độ nhanh hướng về kim kỳ lân trong miệng bay đi, tới rồi kim kỳ lân miệng bên cạnh, lập tức nhỏ đi, bị nuốt chửng. Vô số oan hồn ác dược lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ muốn chạy trốn, buồn áo bào trắng trưởng giả vung trong tay lớn phiên, lập tức kim sắc kỳ lân truy kích ra, chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền đem tất cả oan hồn ác dược nuốt chửng sạch sành sanh. Cắn nuốt những này oan hồn ác dược sau khi, Phong Dật nhìn thấy to lớn kim sắc kỳ lân lại thời gian dần qua mọc ra cái cổ, cũng là mọc ra cái cổ mà thôi. Áo bào trắng trưởng giả sau khi thấy, khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng, bất quá qua trong giây lát chỉ lắc đầu thở dài, dường như rất không vừa ý giống như vậy. Cũng nhưng vào lúc này, bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi vân lan lộn, từng đạo to lớn chớp giật không ngừng đi khắp ở lôi vân quanh thân. Áo bào trắng trưởng giả mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức thu rồi lớn phiên, lấy ra vô số pháp bảo vây ở thân thể của chính mình chu vi. Vừa làm xong những này, bầu trời sấm sét liền hướng về hắn chém mạnh xuống. Lôi kiếp. Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi, bởi vì cảnh tượng như vậy chính hắn cũng trải qua, chỉ có điều cùng người này lôi kiếp so ra, quả thực chính là trò trẻ con. Từng đạo lớn sấm sét không ngừng đánh xuống, mục tiêu chính là áo bào trắng trưởng giả, ở cường đại lôi kiếp dưới, vô số pháp bảo bị oanh trở thành mảnh vỡ. Liền ngay cả áo bào trắng trưởng giả cũng bị bổ mấy đạo lôi điện, thân thể đã lảo đảo. Lúc này trời không lôi kiếp chẳng những không có giảm thiểu, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí màu trắng sấm sét từ từ có biến thành màu tím dấu hiệu. Áo bào trắng trưởng giả sắc mặt cả kinh, lập tức lấy ra này mặt lớn phiên, hướng về hạ xuống lôi kiếp vung tới, đừng nói đạo này lôi kiếp vẫn đúng là bị cản lại. Bất quá có thể là bởi vì áo bào trắng trưởng giả lấy ra lớn phiên, lôi vân bên trên lại xuất hiện một cái cự đại khuôn mặt, mặt dường như hết sức phẫn nộ, nguyên bản chỉ có to bằng bắp đùi sấm sét màu tím, trong nháy mắt đã biến thành bằng thùng nước. Áo bào trắng trưởng giả khuôn mặt thần sắc sợ hãi, một tầng tử vong mây đen bao phủ ở trên mặt của hắn, bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, liếc mắt nhìn trong tay lớn phiên, trong miệng thật tựa như ở nói gì đó. Một lát sau, lão giả áo bào trắng dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, hai tay không ngừng bấm quyết, thậm chí một ngụm tinh huyết đều phun tại lớn trên lá cờ, trong nháy mắt. Lớn phiên lần thứ hai lớn lên, đem trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm đều cho bao phủ lại. Bầu trời lôi vân cái kia mặt nhìn thấy to lớn lớn phiên, dường như trở nên cuồng bạo không ngớt, phàm là lớn phiên phạm vi bao phủ bên trong, vô số bằng thùng nước sấm sét màu tím đánh về lớn phiên. Coi như ngươi ở đây mạnh cùng lôi kiếp so ra, vẫn là có vẻ yếu đuối như vậy, phong giật trong lòng kinh hãi ở cuồng bạo lôi kiếp dưới. Lớn phiên bị oanh từng mảnh đều nát tan, thậm chí có trực tiếp đều hóa thành tro tàn. Chẳng những là lớn phiên, lúc này lão giả áo bào trắng hết sức phẫn nộ, chỉ thiên mắng to theo một đạo lớn sấm sét màu tím trực tiếp đem hóa thành tro tàn, mà những kia bị đánh nát tan lớn phiên đã ở từng đạo sấm sét dưới, hóa thành tro tàn. Rốt cuộc, lôi kiếp tiêu tan, toàn bộ thiên địa dường như xưa nay cũng chưa từng xảy ra cái gì, tựa như không nhìn ra đi một tia dấu vết. Một năm, hai năm, đảo mắt chính là không mấy năm trôi qua rồi, nơi này vốn là một phiến đại lục buồn ở một cơn mưa lớn dưới, đã biến thành một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Ngoại trừ những kia mấy vạn trượng khoảng cách núi lớn, những địa phương khác toàn bộ bị dìm ngập. Mà có chút lớn núi cuối cùng cũng liền trở thành tu sĩ chỗ tu luyện. Mà trước phát sinh lôi kiếp địa phương cũng bởi vì vỏ quả đất biến động từ từ hãm sâu trong mặt đất, lại bị nước mưa nhấn chìm, biến thành biển rộng, không nhìn ra một tia dấu vết. Lẽ nào chỗ mình đứng chính là lúc trước phát sinh lôi kiếp địa phương? Phong giật trong lòng đột nhiên bay lên như vậy một cái ý nghĩ, dường như chính mình bỏ sót cái gì, cẩn thận suy tư. Phong giật đem tình huống trước một lần lại một lần ở trong đầu chiếu lại, rốt cuộc phát hiện đầu mối. Ở thời khắc cuối cùng, lão giả áo bào trắng có vẻ như phun ra một ngụm tinh huyết, hơn nữa đánh ra rất nhiều tấm chế pháp quyết, dường như hắn phải bảo vệ cái gì. Kim sắc kỳ lân. Nhất định là phải bảo vệ hắn, tu sĩ thường thường vì một món pháp bảo trả giá cao thật sự là to lớn, rất có thể là cả đời. Mà pháp bảo như vậy, bọn họ đương nhiên không muốn bị hủy diệt, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ bảo vệ pháp bảo. Lão giả áo bào trắng làm phải là bảo vệ này mặt to lớn phiên, mà phiên đã phá hủy, vậy hắn phải bảo vệ chỉ có. Kim sắc kỳ lân có thể nuốt chửng oan hồn ác dược kim sắc kỳ lân. Nói như vậy, kim sắc kỳ lân phải là khí linh, hơn nữa vẫn là rất cường đại cái chủng loại kia. Nếu quả như thật cùng chính mình tưởng tượng như thế, đây chẳng phải là nói, nơi này chính là kim sắc kỳ lân ẩn núp địa phương. Chẳng trách vùng thế giới này có thể che đậy thần thức của mình, để thần thức của mình dò không tra được. Nếu như không phải tiểu mao thử đặc hữu kỹ năng, e sợ chính mình liền nếu bỏ lỡ một hồi nghịch thiên tạo hóa. Phong giật cất bước muốn đi vào, buồn mới vừa cất bước liền thu lại rồi, chỉ thấy cau mày liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không đúng, nếu như chỉ là để lại kim sắc kỳ lân, cái kia không nên đem thần thức của mình che đậy đi trước cái kia lão giả áo bào trắng có vẻ như bố trí mịt mờ cấm chế, cho dù là lôi kiếp đều không có phát hiện, nếu như mình dễ dàng hãy tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng muốn trúng kế. Lần thứ hai cẩn thận quan sát nơi này, phong giật hai mắt mơ hồ xuất hiện một cái phồn thể cấm chữ, ở cái này cấm chữ dưới, ẩn dấu ở cái địa phương này cấm chế rốt cuộc bị phong giật nhìn ra một chút manh mối. Thật là cao minh đích thủ đoạn, thật là âm hiểm tâm kế, cho dù chết rồi cũng muốn âm một thoáng người đến sau, nếu như không phải lão tử phát hiện ra sớm, chỉ sợ cũng bị ngươi đoạt xác sống lại tới rồi vào lúc ấy. Lão tử khóc đến địa phương đều không có. Hai tay không ngừng bấm quyết, phong giật bắt đầu phá giải nơi này cấm chế. Tuy rằng hắn đối với cấm chế hiểu rõ khả năng không đuổi kịp vị kia lão giả áo bào trắng, buồn là hắn có nhiều thời gian, coi như bác kiên triều ti, mình cũng muốn phá hắn cấm chế. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian từ từ trôi đi, Phong Dật đã hoàn toàn đắm chìm trong loại bỏ cấm chế này bên trong đại dương. Như thế trường thời gian, Hải Thần Tông người đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng, bất quá khi biết Phong Dật cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ sau khi cũng an lòng, bất quá từ giờ khắc này từng cái tháng đều sẽ có một tên Nguyên Anh kỳ cao thủ bảo vệ ở miệng quáng, để tránh khỏi có bọn đạo trích tiến vào bên trong. Thời gian trôi qua trong nháy mắt chính là một năm này. Phong Dật loại bỏ cấm chế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ trước mấy tháng loại bỏ một cái, đến bây giờ mấy ngày loại bỏ một cái, trước mắt mới chỉ, Phong Dật loại bỏ cấm chế đã đạt đến 13. Nhưng mà, có một cái khởi đầu tốt, đón lấy liền đơn giản rất nhiều, Phong Dật phá giải cấm chế tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày, nửa ngày, ba canh giờ, một canh giờ. Lúc đó ước chừng qua hai cả năm. Phong Dật loại bỏ cấm chế đã đạt đến mấy vạn, mà ở trước mặt cấm chế chỉ còn dư lại duy nhất một đạo, chỉ cần loại bỏ này lớp cấm chế, chính mình là có thể tiến vào địa phương này. Hô! Phong Dật phun ra một ngụm chọc khí, thời gian 2 năm, Phong Dật loại bỏ cấm chế đồng thời cũng làm cho hắn đối với cấm chế hiểu rõ càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm thấu triệt. Thế gian vạn vật cũng có thể bố trí cấm chế, một tòa núi lớn. Một khỏa tiểu thảo, chỉ cần ngươi đạt đến loại kia trình độ, ngươi là có thể không kiêng dè chút nào bố trí cấm chế. Một tòa núi lớn có thể bố trí một cấm chế đem bao dung, một khỏa tiểu thảo cũng có thể bố trí mấy vạn cấm chế đem tăng cường. Tất cả những thứ này đều phải xem một người đối với cấm chế hiểu bao nhiêu. Loại bỏ cấm chế này sau khi chính mình hẳn là có thể nhìn thấy vật mình muốn, đồng thời mình cũng sẽ gặp phải áo bào trắng người công kích, áo bào trắng người quá mạnh mẽ, chính mình nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới có thể. Phong Dật lẩm bẩm mà nói, theo bắt đầu bố đưa phòng tuyến của chính mình ra, hắn trải qua thời gian 2 năm phá trừ mấy vạn đạo cấm chế. Cũng sâu đậm hiểu rõ áo bào trắng người là cường đại cỡ nào, chỉ cần mình hơi không cẩn thận buồn có thể liền muốn thân tử đạo tiêu. Hít sâu một hơi, Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, từng cái cấm chế tuyến bị Phong Dật hút ra đi ra, cuối cùng một lớp cấm chế càng ngày càng nhạt, rốt cuộc ở mấy khắc chung sau khi bị Phong Dật ầm ầm phá giải. Cùng trong tưởng tượng tình huống không giống nhau, chính mình cũng không có bị công kích, này ngược lại là để Phong Dật có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình đã đoán sai hay sao? Thận trọng tiến nhập cái này động thiên phúc địa, Phong Dật khóe miệng thời gian dần qua nở một nụ cười, theo hắn thâm nhập trên mặt này tia nụ cười càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc đang hắn nhìn thấy một cây tuyệt thế linh dược thời điểm, Phong Dật cười ha hả. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới ở đây lại đã tìm được loại thứ hai vật liệu thiết liên hoa. Thiết liên hoa thiên hoa khôi phục thân thể cần loại thứ hai linh dược, nói là linh dược, không bằng nói là một loại thực vật này không thể trị liệu bất kỳ thương thế, lại cứ thiên có thể làm cho đúc lại thân thể vốn có sinh khí. Thường thường thiết liên hoa đều là ở cường giả nơi chôn xương mới có thể tìm tới, bởi vì này đang là giờ chết của bọn họ mới đúc ra thiết liên hoa trưởng thành. Chuyện đời chuyện chính là như vậy, có âm thì có dương, âm dương bổ sung mới là hoàn mỹ, là tốt rồi. Giống như thiết liên hoa, sinh ở tử khí nơi, lại có thể để không hề tức giận thân thể ủng có sinh khí. So với gió giật càng thêm kích động thuộc về thiên hoa rồi, ba cái đúc lại thân thể vật phẩm đã tập hợp đủ hai cái, chỉ kém kiện món đồ cuối cùng rồi, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được. Người mà, chính là như vậy, làm một việc càng là đến cuối cùng tâm tình càng không thể bình tĩnh, dù là thiên hoa tu vi như thế, cũng không cách nào để trái tim của chính mình bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một trận để Phong Dật run rẩy cảm giác truyền khắp toàn thân, đang Phong Dật cảm giác không tốt thời điểm, cả người nhất thời trực đính đính ngã trên mặt đất. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Kim Lân Phệ Hồn Phiên. trung. Bỗng nhiên, Phong Giật liền trực đính đính ngã trên mặt đất, để vốn dĩ kích động không thôi Đích Thiên Hoa giật nảy cả mình, chính là tiểu mao thử cũng thất kinh ở Phong Giật xung quanh cơ thể thẳng đà chuyển chuyển. Không được, có người muốn đoạt xác. Thiên Hoa lập tức cảm ứng được, Phong Giật bên trong thân thể còn có một thần hồn, cái này thần hồn đang công kích Phong Giật biển ý thức, điều này làm cho Thiên Hoa giật mình hết sức, trong lòng lo lắng không thể tả. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, đừng nói là Thiên Hoa, chính là Phong Giật cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa bắt đầu băn khoăn sự tình lại thật sự đã xảy ra, hơn nữa là tại chính mình thả lỏng cảnh giác thời điểm phát sinh. Khi cái này thần hồn nhảy vào ấp của mình lúc, mặc dù không có trực tiếp đột phá vào ra, nhưng mang đến cho hắn trùng kích cực lớn trực tiếp đưa hắn chấn động đến mức có chút ngất, thậm chí đã mất đi cân bằng, lúc này mới ngã trên mặt đất. Quả nhiên là ngươi. Trong ấp, Phong Giật thân hình lập tức hiện lộ ra, ở biển ý thức ở ngoài đứng một cái mặt lộ vẻ kinh hãi lão giả áo bào trắng. Ngươi là thế nào đoán được hay sao? Lão giả áo bào trắng kinh ngạc hỏi, tìm biết, bọn hắn chờ cơ hội này đợi vô số năm, thậm chí hắn diễn biến cơ hội này cũng diễn biến vô số lần, dưới cái nhìn của hắn, đây là nhất kế hoạch hoàn mỹ rồi, buồn một mực đã thất bại, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi còn chưa chết, sở dĩ hiện tại mới động thủ, hoàn toàn là bởi vì ta buông lỏng cảnh giác. Ngươi có thể đủ ẩn nhẫn đến vào lúc này, cũng coi như sự chịu đựng của ngươi mười phần. Phong Giật lộ ra một bộ châm chọc vẻ mặt khinh bỉ nói, dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải là mình sớm có thủ đoạn, lần này vẫn đúng là để lão bất tử này đánh lén thành công. Tiểu tử thật không có nghĩ đến ngươi còn có phần này cẩn thận, lại ở trong ấp bố trí cấm chế, chỉ là ngươi cho rằng ở trước mặt ta, những cấm chế này có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Lão giả áo bào trắng một bộ thần sắc khinh thường nói rằng theo sát lấy hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế bị phá giải, buồn càng là phá giải, trong lòng liền càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Tên tiểu tử trước mắt này đối với cấm chế lý giải lại cao như vậy. Phong Giật khịt mũi nở nụ cười, tương tự hai tay bấm quyết, chỉ có điều ở bấm quyết, toàn bộ đã biến thành một thanh phi kiếm, một cái thần thức phi kiếm vèo một cái liền bắn về phía đối diện lão giả áo bào trắng. Một luồng để lão giả áo bào trắng run rẩy cảm giác trong nháy mắt đem bao phủ kỳ diện lộ kinh hãi trong lòng không thể tin tưởng, đặc biệt là hai tay đã đình chỉ bấm quyết, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Thần thức công kích, không nghĩ tới chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần thức lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có tu thần thức công kích bí pháp, bất quá đáng tiếc, những này đều sẽ biến thành ta đấy. Một thanh khổng lồ dao bầu xuất hiện ở thần thức phi kiếm phóng tới thời điểm trực tiếp bổ tới, đang một tiếng, phi kiếm cùng dao bầu liền đụng vào nhau. Va chạm một khắc đó, Phong Giật cùng lão giả áo bào trắng lần thứ hai biến ảo ra, hai người vẻ mặt rất khó coi, Phong Giật sắc mặt thậm chí càng thêm trắng xám, tinh thần đều có một ít uể oải suy sụt. Lão giả áo bào trắng cũng không khá hơn chút nào. Dù sao lấy trạng thái như thế này sinh tồn nhiều năm như vậy, tuy rằng lúc trước đem thần hồn của mình phong ấn tại trong cấm chế, giảm bớt thật nhiều thần hồn tiêu hao, có thể coi là như vậy, thần thức hay là muốn tiêu hao, hiện tại so với Phong Giật tới là mạnh, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Vì lẽ đó lão giả áo bào trắng vừa xuất hiện, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này mới dụ dỗ Phong Giật đối với hắn công kích, bằng không như thế mang xuống đừng nói là phá giải Phong Giật mấy vạn đạo cấm chế, chính mình e sợ đều không kiên trì được, hắn hiện tại đã vô cùng suy yếu rồi. Tiểu tử, tự đợi đến ta phá giải xong cấm chế, chiếm cứ thân thể của ngươi đi. Lão giả áo bào trắng nói xong, lần thứ hai phá giải cấm chế, từng đạo cấm chế thật nhanh bị phá giải, 100, 200, 1000. Mấy ngàn, phá giải tốc độ càng lúc càng nhanh, loại này tư thế, nghiễm nhiên chính là phải đem gió cấm chế toàn bộ phá giải, sau đó đem Giật đưa vào chỗ chết. Phong Giật mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn có thể đủ cảm giác được mình cấm chế tiêu giảm tốc độ, lại một lần nữa, Phong Giật hóa thành thần thức phi kiếm, chém về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng trong lòng cười nhạo, tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đem dọa cho phát sợ, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết. Lần thứ hai hóa thành dao bầu, lão giả áo bào trắng hung hăng hướng về phi kiếm bổ tới, nhưng lại tại song phương muốn đụng vào nhau thời điểm, phi kiếm bỗng nhiên rẽ vào một phương hướng, xông về cấm chế bên trong. Tiểu tử muốn chết. Lão giả áo bào trắng trong lòng hết sức tức giận, hắn căn bản không nghĩ tới, phong giật lại chưa cùng chính mình liều mạng trái lại rút về cấm chế bên trong, phải biết. Hắn lần này tuyệt đối có nắm chặt 100% đem phong giật thần thức giết chết. Quả nhiên ngươi có vấn đề. Phong giật nhích miệng lên có chút nụ cười nói rằng. Từ ngươi vừa bắt đầu ngay khi buộc ta với ngươi đối chiến, vốn là vừa bắt đầu ta còn không cảm thấy cái gì buồn ngươi điên cuồng phá giải của ta cấm chế. Rõ ràng chính là buộc ta ra tay, ta vừa nãy cũng xác thực hết sức sốt ruột, không muốn đem ngươi cấm chế phá giải. Nhưng lại tại ngươi thấy ta muốn công kích ngươi thời điểm, tuy rằng ngươi đụng phải rất giống buồn là con mắt của ngươi bán rẻ ngươi. Ngươi rõ ràng chính là muốn buộc ta ra tay, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng ta suy đoán, ngươi có thể là thời gian không nhiều lắm. Lão giả áo bào trắng biến sắc, theo cười ha hà. Tiểu tử, trí tưởng tượng của ngươi thật sự rất phong phú, đã như vậy, vậy ta liền rách người cấm chế. Lại đem ngươi giết chết. Quả nhiên, lão giả áo bào trắng lần thứ hai điên cuồng phá giải cấm chế. Điều này làm cho phong giật trong lòng có chút thầm nói, chẳng lẽ mình thật sự đoán sai. Lão bất tử này lẽ nào thật sự không có vấn đề gì. 10.000 đạo 20.000 đạo phong giật bố trí cấm chế càng ngày càng ít, mà lão giả áo bào trắng nhưng không nhìn ra chút nào lo lắng, phong giật tâm thật sự nguội. Hắn thật sự cảm giác mình hình như là đã đoán sai. Phong giật trong lòng lo lắng, lão giả áo bào trắng tâm càng thêm lo lắng. Hắn hiện tại đã không có tính nhẫn nại, nếu như phong giật không ra tay nữa, chỉ sợ hắn liền muốn xông ra phong giật thân thể trở lại trước cấm chế kia trong đó, lần thứ hai đợi lần sau đoạt xác. Một cái thần thức phi kiếm lần thứ hai biến ảo ra, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực cường. Mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào lão giả áo bào trắng, chính là phong giật hóa thành phi kiếm. Rốt cuộc nhìn không nổi, lần này ngươi hẳn phải chết. Lão giả áo bào trắng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thần hồn sức mạnh xuất hiện, biến thành dao bầu hướng về phi kiếm gào thét đi. Đòn đánh này, hắn nhất định phải thắng. Ầm! Một tiếng nổ vang, hôn mê phong giật nhíu mày. Dường như vô cùng thống khổ, thậm chí thứ bảy khiếu lại bắt đầu chảy máu, hiển nhiên là bị nội thương. Thiên Hoa cùng tiểu mao thử đó là nhanh chóng xoay quanh, đối với chuyện như vậy, thật không biết nên làm gì. Nếu như Thiên Hoa tiến vào phong giật biển ý thức, phong giật tuyệt đối không kiên trì được, coi như tỉnh lại, cũng sẽ biến thành một cái kẻ ngu. Trong thần thức, phong giật mặc dù không có bị lão giả áo bào trắng giết chết, nhưng cũng lâm vào trong hôn mê, thần hồn sức mạnh rất nhạt, dường như muốn tiêu tan. Bất quá, lão giả áo bào trắng cũng không khá hơn chút nào, hắn lúc này tinh thần uể oải, liền mí mắt cũng không ngẩng lên được rồi, mà phong giật liền ở trước mặt hắn mười mấy trượng khoảng cách, buồn hắn liền di động sức mạnh cũng không có. Hiện tại liền xem là phong giật trước tiên tỉnh lại, vẫn là lão giả áo bào trắng trước tiên hồi phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão giả áo bào trắng tuy rằng hết sức suy yếu, nhưng dần dần khôi phục một ít, thời gian dần qua hướng về phong giật đi đến, từ mười mấy trượng khoảng cách đã biến thành mười trượng, tám trượng, một trượng. Ngay khi lão giả áo bào trắng muốn mở cái miệng rộng, muốn nuốt trượng phong giật thời điểm, từng đạo kim quang trong nháy mắt bao phủ ở phong giật thân mình, hơn trăm chữ màu vàng thần hồn quyết bỗng nhiên xuất hiện. Lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy ở màu vàng chữ nhỏ quấn quanh xuống, thần hồn của phong giật lại chính mình đứng lên, tương tự mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về lão giả áo bào trắng táp tới. Trong nháy mắt, hai người từ thần thức hóa hình chiến, đã biến thành cắn xé chiến, hai người ngươi một cái, ta một cái cắn xé đối phương thần hồn. Buồn lão giả áo bào trắng cuối cùng là vô cùng suy yếu, mà Phong Dật chính trực còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, ở thêm vào thần hồn quyết phụ trợ, đem lão giả áo bào trắng toàn bộ nuốt chửng. Cắn nuốt lão giả áo bào trắng, màu vàng chữ nhỏ ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Trong phút chốc, Phong Dật biển ý thức lần thứ hai mở rộng, từ vạn trượng phạm vi trong nháy mắt mở rộng tới rồi 10 vạn trượng, đột phá đến nguyên anh kỳ. Cũng nhiều thiệt thòi Phong Dật lúc này nằm ở trong hôn mê, bằng không nhất định sẽ phá hoại sự cân bằng này à, quy tắc coi như tỉnh lại cũng sẽ biến thành si ngốc ngốc, hay là tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài giống như vậy. Lão giả áo bào trắng đợi vô số năm mà là cho Phong Dật tăng cường thực lực tới. Khi biển ý thức vững chắc, đang màu vàng chữ nhỏ lần thứ hai vần quanh biển ý thức sau khi, Phong Dật dần dần tỉnh lại, nhìn thấy to lớn như vậy biển ý thức, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng đối với mình thực lực tăng cường cảm nhận được kích động. Mở ra hôn mê ánh mắt của, Phong Dật hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thấy tiểu mao thử cùng thiên hoa chỉnh tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn mình chằm chằm. Phong Dật lập tức đưa tay so một cái, ốp, đích thủ thế nói rằng, hết thảy đều a xong yên tâm đi. Thiên hoa học Phong Dật đích thủ thế nói một câu, ô rồi hả, có ý gì? Ha ha ha, lão giúp món ăn, cái này liền không nên hỏi nhiều rồi, nói cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ tới, này thủ thế là hết thảy đều làm thỏa đáng ý tứ của là tốt rồi. Phong Dật cười to nói, không có cách nào, chính mình dù sao trên địa cầu sinh tồn quá một đời, có lúc khó tránh khỏi sẽ nói ra một ít hoặc là làm ra một ít địa cầu mới có động tác cùng ngôn ngữ. Được rồi, móng vuốt của ngươi ngắn như vậy, như thế nào đi nữa ước lượng cũng không làm được này thủ thí. Phong Dật gảy tiểu mao thử một cái sọ não rồi nói ra, tiểu mao thử lập tức quơ quả đấm nhỏ, làm ra một bộ căm giận bất bình dáng vẻ. Tiểu tử, vừa nãy là có người hay không muốn đoạt bỏ thân thể của ngươi? Thiên hoa lúc này nghiêm túc hỏi. Phong Dật gật đầu một cái nói. Không sai, là một sống so với ngươi còn phải xa xưa hơn lão gia hỏa, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như không phải của hắn thần hồn sức mạnh rất yếu rồi, chỉ sợ ta sẽ chết thấu thấu được rồi. Sống sót so với ta còn lâu xa. Khá lắm, cũng thật là cái này lão bất tử, xem ra sau này chúng ta không nữa có thể tùy tiện thăm dò nơi chưa biết rồi, miễn cho không cẩn thận lật thuyền, có thể không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Thiên hoa nhắc nhở nói, vẫn chưa tới là vì ngươi. Phong Dật nói xong, xoay người rời đi, nơi này hắn không có thăm dò đây, bỏ ra khí lực lớn như vậy, đương nhiên không thể ăn thiệt thòi, cái kia không phải của hắn tác phong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Hạ. Theo Phong Dật, nơi này đã không có nguy hiểm, duy nhất còn dư lại chính là chờ đợi mình thăm dò rồi, vừa mới tiến vào nơi này. Hắn liền được Thiết Liên Hoa tin tưởng nơi này còn có cao cấp hơn đồ vật. Kỳ thực Phong Dật trong lòng ôm một tia hy vọng lão già kia sẽ bảo vệ hắn phệ hồn phiên, nếu quả như thật như thế, vậy thì quá độ rồi, lúc đó cái này phệ hồn phiên mạnh mẽ, Phong Dật nhưng khi nhìn thật sự không ngừng tìm kiếm, Phong Dật đã nhận được mấy chục cây linh dược cấp cao, vừa vặn bên trong với hắn cần luyện chế tổ nguyên đan vật liệu. Hơn nữa nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, thiên địa quy tắc so với bên ngoài ra hẳn là muốn hoàn chỉnh một ít, dù sao nơi đây trước sau đều bị cấm chế phong ấn. Nơi này không lớn, chỉ có ngàn trượng mà thôi, Phong Dật đầy đủ xoay chuyển hai vòng đều không có lại tìm đến bất luận là đồ vật gì, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn thật sự không tin, lão giả áo bào trắng liền bỏ qua như vậy phệ hồn phiên, bất quá. Phong Dật sau đó nghĩ cũng phải, ở mạng của mình trước mặt, cho dù tốt pháp bảo cũng không đáng giá. Nếu tìm tới không tới đồ vật, vậy còn không như luyện chế tổ nguyên đan, chỉ có điều cái này tổ nguyên đan Phong Dật dự định luyện chế là thượng cổ tổ nguyên đan. Lão Bang Thái, ngươi nói không có địa hỏa thời điểm, những tu sĩ kia đều là thế nào luyện đan a? Nay ngược lại là có chút vấn đề, đương nhiên, đây là đối với ngươi mà nói. vậy luyện đan sư đang không có địa hỏa dưới tình huống, đều biết sử dụng đan hỏa hoặc là nguyên anh chi lửa, nói cách khác, kém cỏi nhất cũng cần kết đan kỳ. Được rồi, ngươi cái này lão bang thái, cảnh giới thấp liền cảnh giới thấp, nhất định phải chuyển cong mắng ta, nếu mình không thể luyện đan, vậy ta trực tiếp làm ra một cái địa tâm chi hỏa, ta cũng không tin. Phong giật nói, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, hướng về lòng đất cắt tới, bụi đất tung bay, chẳng ra gì chốc lát, phong giật liền cắt ra một cái có tới trăm trượng hố sâu. Nhưng lại tại phong giật muốn tiếp tục nữa thời điểm, một lớp cấm chế gợn sóng xuất hiện, tuy rằng này lớp cấm chế rất yếu, lại như cũ bị phong giật cho cảm giác được. Không đúng, lòng đất có đồ vật. Phong giật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, mơ hồ cảm giác được lòng đất đồ vật rất có thể chính là mình tưởng tượng vật kia, bằng không lão giả áo bào trắng sẽ không đem cái thứ này ẩn núp sâu như vậy. Phong giật lập tức đem chu vi toàn bộ thanh không, quả nhiên, khoảng chừng khoảng một tấc địa phương xuất hiện một đạo hơi yếu cấm chế, này lớp cấm chế lại bám vào trên một tảng đá. Cái này sát thiên đao, lại ẩn giấu sâu như vậy, nhờ có tiểu gia muốn phải ở lại chỗ này luyện đan, bằng không vẫn đúng là bị chính mình bỏ lỡ. Không có mù quáng đích phá giải cấm chế, Phong giật cẩn thận đem cái này cấm chế kiểm tra một hồi. Nhất thời trong lòng sóng to gió lớn, này lớp cấm chế phức tạp là mình đã từng thấy hết thảy trong cấm chế hiếm thấy nhất, xem ra lão giả áo bào trắng cấm phong kiện món đồ này chỉ định là nghịch thiên rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là mặt nắm giữ kim kỳ lân khí linh phệ hồn phiên. Không hề động thủ, vẫn là kiểm tra, ước chừng qua 3 ngày, Phong giật lúc này mới chửi nhỏ một tiếng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Nhờ có lão tử không có mù quáng đồng thủ, bằng không không phải bị này lớp cấm chế nổ hài cốt không còn. Nguyên lai thông qua phong giật kiểm tra, rốt cuộc nhìn ra cấm chế chỗ kỳ hoạt, xác thực này lớp cấm chế phức tạp gì thường, thậm chí rườm rà cần phong giật mấy chục ngày mới có thể phá giải xong xuôi. Buồn tại đây phức tạp cấm chế phía dưới, còn ẩn giấu đi một đạo uy lực kinh khủng tự hủy cấm chế. Một khi phong giật phá giải đạo kia phức tạp cấm chế, ẩn núp tự hủy cấm chế sẽ tự bảo uy lực dựa theo phong giật phòng chừng, sẽ không thấp hơn thiên hoa tự bảo, khoảng cách gần như vậy nổ tung, phong giật đó là chắc chắn phải chết. Trong lòng không ngừng tức giận mắng lão giả áo bào trắng nham hiểm giả dối, hai tay vừa phức tạp đánh ra từng đạo pháp quyết đầy đủ 3 ngày. Phong giật lúc này mới đầu đầy mồ hôi đem tự bảo cấm chế phá giải. Thở ra một hơi thật dài, phong giật này mới an tâm mà bắt đầu. Còn dư lại chính là phá giải đạo kia phức tạp cấm chỉ, dựa theo chính mình đối với cấm chế lý giải trình độ, muốn phá giải này lớp cấm chế ít nhất cũng phải mấy chục ngày, bất quá bên trong bị cấm phong chính là này mặt phệ hồn phiên, mấy thời gian 10 ngày cũng đáng giá. Ăn một viên khôi phục linh lực đan dược, phong giật đem trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất, lúc này mới bắt đầu động thủ phá giải cấm chế, chóc tia rút gân, từng đạo phức tạp cấm pháp bị phá giải, ước chừng qua 36 ngày, khối đá này mới hoàn chỉnh xuất hiện ở phong giật trước mặt của. Này lớp cấm chế sở dĩ phức tạp, là vì từ vô số cấm pháp tổ hợp mà thành, chỉ cần sai một bước. Trước phá giải cấm pháp sẽ lần thứ hai sanh thành. Phá giải này lớp cấm chế, phong giật cấm chế trình độ lần thứ hai gia tăng rồi không ít. Bất quá hắn biết, nếu quả thật ra vùng thế giới này, e sợ chính mình học được đồ vật vậy cũng là mưa bụi rồi. Cầm lấy tảng đá, phong giật cẩn thận chu đáo, xảo hứa dò ra thần thức bắt đầu kiểm tra đá bên trong. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn thật sự liền sợ hết hồn. Khối đá này lại là một cái không gian pháp bảo, hơn nữa cấp bậc nhìn dáng dấp còn rất cao, chỉ có điều không gian này cũng không phải rất lớn, chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Tuy rằng tảng đá là một việc bảo bối, buồn bảo bối này bên trong nhưng không hề có thứ gì, phong giật nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, không nên a, nếu quả như thật không có đồ vật, liền một món đồ như vậy tảng đá vụn, lão giả áo bào trắng sẽ không như thế xem trọng. Tiểu tử, lẽ nào ngươi đã quên ta là thế nào đi ngươi trong nạp giới sao? Ngươi cái này lão bang thái, ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ đây, mau mau đi của ta linh thạch cực phẩm những vật này đều cấp lão tử phun ra, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Thiên Hoa không đề cập tới không quan trọng lắm, Đồng Nhất Đề Phong giật trong lòng liền đến khí, đồ vật chuyện nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, xưa nay đều là mình hãm hại người khác, cái nào có người khác hãm hại phần của mình. Chuyện trước kia quá khứ đã trôi qua rồi, chúng ta muốn thả mắt tương lai, hơn nữa, cái chuyện tống trận này như vậy bí ẩn, phỏng chừng ngoại trừ ta, ngươi căn bản liền không thấy được. Đây thật là nói đến Phong giật chỗ đau. Không sai, tự kiểm tra nhiều lần, trong không gian này không còn vật gì khác, mình cũng không có cảm giác được lực lượng gợn sóng, vì lẽ đó vẫn đúng là muốn hy vọng cái này lão bang thái. Được rồi, tiểu gia ta đại nhân có lượng lớn, sẽ không với ngươi tính toán chi ly rồi, mau mau tìm ra truyền tống trận, tiểu gia vẫn chờ nhìn đối diện là cái gì chứ. Không thể không nói. Lão giả áo bào trắng tâm cơ thật sự rất nặng, đó là tới rồi trình độ như thế này, hắn cũng không hề từ bỏ âm một cái người khác, nếu như là Phong giật, chỉ định sẽ đem bảo vật thả ở trong không gian này, nơi nào còn sẽ nghĩ tới ở đây thiết trí một cái truyền tống trận a, hơn nữa truyền tống trận còn thiết trí như vậy bí ẩn. Quả nhiên, ở trên trời hoa dưới sự giúp đỡ, một cái ẩn nút truyền tống trận xuất hiện ở Phong giật trước mặt của, không nói hai lời trực tiếp đem linh thạch cực phẩm để vào lõm trong máng, Phong giật đi vào truyền tống trận bên trong. Một trận không gian gợn sóng, Phong giật chỉ cảm thấy một trận trời chuyển xoáy, cái cảm giác này biến mất thời điểm, hắn đã xuất hiện ở nơi khác. Thật linh khí nồng nặc, Phong giật hít sâu một hơi, nhất thời tinh thần sảng khoái, nơi này linh khí hết sức nồng nặc. So với Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vô Tận Hải đều phải nồng nặc. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này chỉ là cài đặt tụ linh trận mà thôi. Thiên Hoa thanh âm của truyền vào Phong giật đầu ấp. Tụ linh trận. Không sai, tụ linh trận, hơn nữa là loại kia rất cao cấp tụ linh trận, đừng nói ngươi ngay cả tụ linh trận cũng không biết, lẽ nào chòm sao này thật sự sa sút đến loại trình độ này sao? Tụ linh trận ta đương nhiên biết, không phải là đem linh khí chung quanh toàn bộ hội tụ tới nơi này mà, đừng thật sự coi ta là thành kẻ ngu si. Phong giật sở dĩ biết kỳ thực đều là căn cứ mặt chữ ý tứ của hiểu, tụ linh trận tụ đương nhiên là hội tụ linh khí trận pháp mà thôi, tuy rằng hắn lý giải buồn là hắn còn thật không có từng thấy, vì vậy đối với cái này tụ linh trận vẫn là đặc biệt cảm giác hứng thú. Cũng thích, không có ngốc e rằng biết, ngươi đã biết, ta liền không giải thích nhiều lắm, nơi này nếu bố trí tổ linh trận, nhất định là có bảo bối gì, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chút đi. Bảo bối? Khà khà, chờ một lát, tuy rằng ta biết tổ linh trận, bất quá ta còn sẽ không bố trí, ngươi có tổ linh trận bố trí phương pháp sao? Phong giật nói xong, lập tức lộ ra một bộ vô sỉ vẻ mặt nhìn chằm chằm Thiên Hoa, theo lại bổ sung một câu. Ta muốn loại kia chân chính tổ linh trận, hãy cùng đồng nhất cách vậy. Những này đợi đi ra ngoài đang dạy ngươi, hay là trước tìm bảo bối đi. Nhìn được rồi ngài. Phong giật hét quát một tiếng, lập tức tìm ra được, quả nhiên ở một chỗ mở ra tốt trong huyệt động phát hiện gì thường. Nói như thế nào đây, cái này mở ra tốt bên trong huyệt động tất cả đều là linh thạch, hơn nữa là linh thạch cực phẩm, số lượng nhiều để Phong giật không thể tin tưởng. Chỉ là đáng tiếc, những này linh thạch cực phẩm đều bỏ phế, bên trong năng lượng tất cả đều tiêu hao cạn tỉnh, nhìn chằm chằm từng tòa dường như núi nhỏ giống như linh thạch, Phong giật và Nam Tường tâm tư đều đã có. Ai như thế lãng phí, quả thực nên bị trời phạt bị sét đánh chết. Phong giật tức giận mắng to, nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, này nếu như bị chính mình được, còn sẽ quan tâm tài nguyên không đủ mà không dám mở rộng thế lực sao? Cái lông gì thế? Cờ, lờ, gờ, tờ. Tuy rằng mắng, Phong giật nhưng đem các loại bỏ hoang linh thạch cực phẩm đều thu vào, coi như bên trong đã không có năng lượng, giữ lại dưỡng mắt cũng là rất chuyện không tồi, thực sự không được, cầm lợp nhà, đang bố trí một cái tổ linh trận còn không nói người khác hù chết, vừa nghĩ tới có thể hại người, Phong giật tâm tình thì có chuyển biến tốt. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến, Phong giật càng chạy là càng kinh ngạc, Linh thạch cực phẩm từng đống đều là bỏ hoang, buồn càng đi vào trong, những này linh thạch cực phẩm bên trong lại còn ngậm có một tia linh lực. Khi đi đến phần cuối, Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra rung động vẻ mặt. Lúc này Phong Dật tâm tình thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ, bởi vì trước mắt tất cả những thứ này đúng là quá rung động, đây chỉ có ở trên trời hoa trong nạp giới mới có thể nhìn thấy. Một đống lớn linh thạch cực phẩm, số lượng không xuống mấy trăm triệu, hơn nữa linh khí vẫn là rất no đầy, đây cũng không phải là hấp dẫn Phong Dật địa phương, hấp dẫn Phong Dật chính là linh trên đá lại lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay miếng vải đen, khối này miếng vải đen đang không ngừng hấp thu linh thạch cực phẩm ở trong năng lượng. Từng đạo có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến linh khí khí lưu không ngừng bị hút vào miếng vải đen trong đó. Đối với cái này khối miếng vải đen, Phong Dật là ở không thể quen thuộc hơn rồi. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, nắm giữ kim kỳ lân khí linh phệ hồn phiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Tàn phá kim lân phệ hồn phiên. Từng cảnh tượng lúc trước không ngừng ở Phong Dật xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt đó nuốt chửng vô số oan hồn ác dược, một ít mặt mấy ngàn dặm to lớn hắc phàm, một ít đầu màu vàng kỳ lân đầu, nói tóm lại cái kia cường đại phệ hồn phiên liền ở trước mặt chính mình. Phong Dật dùng sức xoa bóp một cái con mắt cẩn thận nhìn một chút, chỉ sợ mình là nhìn hoa mắt, trong lòng kinh hỉ, không sai, chính là cái màu đen phệ hồn phiên, nói vậy đầu kia màu vàng kỳ lân cũng có thể ở trong này. Từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, Phong Dật tốc độ cực nhanh, một cái liền chộp tới mảnh vải đen đó, buồn để Phong Dật không có nghĩ tới là, miếng vải đen lại tránh thoát Phong Dật một chảo này, đồng thời một con to lớn kim sắc kỳ lân xuất hiện. Một luồng kinh thiên uy thế từ kim sắc kỳ lân thân mình tản mát ra, luồng áp lực này cho Phong Dật cảm giác cũng không yếu với triệu thiên ý cho mình uy thế, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Phong Dật thậm chí cảm giác được trong giây lát này trái tim của chính mình đều phải ngưng đập. Rống. Một tiếng rung trời rít gào, kim sắc kỳ lân dường như hết sức tức giận, đối với Phong Dật động tác mới vừa rồi rất là bất mãn, con này kim sắc kỳ lân dương nanh múa vuốt, thật giống muốn nuốt Phong Dật tựa như. Phong Dật soạt hạ xuống, liền lùi hướng về phía xa xa, hắn ngã thật sự bị giật mình. Lớn như vậy cái kim sắc kỳ lân tùy tiện hạ xuống, phỏng chừng mình trở thành đối phương trong bụng món ăn, đương nhiên buồn có thể chính mình căn bản không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Bất quá để Phong Dật có chút nghi ngờ là con này màu vàng kỳ lân tại sao chỉ ở nơi đó dương nanh múa vuốt, căn bản không hướng về công kích mình đây. Dựa theo chính mình trước thấy dáng vẻ, trên căn bản mình bây giờ hẳn là bị nuốt mới là a. Lẽ nào đối phương đây là đang giả vờ hung hăng? Khà khà, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ dọa người. Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, vừa lầm bầm, vừa hướng về to lớn kim sắc kỳ lân đi đến. Nếu như mình không có đoán sai, con này to lớn kim sắc kỳ lân chỉ là bị biến ảo ra tới mà thôi. Phong Dật từng bước hướng đi kim sắc kỳ lân, tuy rằng Phong Dật trong lòng kiên quyết con này kim sắc kỳ lân là giả, buồn Phong Dật vẫn là chuẩn bị kỹ càng, một khi đối phương muốn nuốt chính mình, vậy mình liền lập tức tiến vào Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Rốt cuộc Phong Dật tới gần kim sắc kỳ lân chỉ không đủ một trượng, to lớn kim sắc kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lập tức đánh về phía Phong Dật. Phong Dật sợ mất mật, tuy rằng rất là muốn tránh, buồn vì chứng kiến ý nghĩ của chính mình, hai chân sưởng sốt không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới kim sắc kỳ lân. Cái miệng lớn như chậu máu càng ngày càng gần, buồn rốt cuộc phải đem Phong Dật nuốt chửng thời điểm bỗng nhiên lui đi, Phong Dật cười thầm trong lòng, chỉ thấy kim sắc kỳ lân vẫn như cũ đứng ở nơi đó hướng về phía hắn dương nanh múa vuốt, nhìn qua hết sức hung hãn. Đừng cùng ta giả vờ rồi, có tin hay không lão tử một cây đuốc đốt ngươi. Phong Dật vừa dứt lời, kim sắc kỳ lân toàn thân đánh một cái run rẩy, theo biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cái kia một mảnh vải đen trôi nổi ở giữa không trung, Phong giật mặt mỉm cười, vẫy tay, miếng vải đen lập tức trôi dạt đến trong tay hắn. Lúc này mới ra dáng mà yên tâm, chỉ cần theo ta, sau đó sẽ có ngươi ngày sống dễ chịu. Nói, Phong giật liền đem thần thức kéo dài tới miếng vải đen bên trong, lập tức, Phong giật nhìn thấy một con kim sắc kỳ lân, ánh mắt của cũng chỉ có một con mắt, ở không còn vật gì khác, lúc trước thấy kim sắc kỳ lân đầu đã không còn tồn tại nữa. Bị sét đánh chỉ còn lại một con mắt rồi hả? Hơn nữa còn là qua nhiều năm như vậy mới khôi phục đến như vậy cảnh giới. Phong giật từ nơi này chỉ kim sắc kỳ lân ánh mắt của bên trong cảm nhận được một tia cô tịch, ngàn vạn năm tới một tia cô tịch, còn có một ít tia nhàn nhạt ưu thương. Yên tâm đi, cuối cùng có một ngày, anh sẽ cho chú biến thành một con chân chính kim sắc kỳ lân, đến lúc đó, chúng ta kề vai chiến đấu. Phong giật đem lời thề của mình chuyện đưa cho này con kim sắc kỳ lân ánh mắt của, đồng thời chuyện đưa tới còn có Phong giật một ít tia chân thành. Dường như cảm nhận được Phong giật đích thực thành, lại bay đến Phong giật thần thức biến hóa thân thể bên không ngừng vây quanh, có thể cảm giác được, hắn đối với Phong giật hảo cảm. Lui ra miếng vải đen, đem miếng vải đen nhận được nguyên thủy minh châu bên trong thai nghén. Linh thạch cực phẩm tuy tốt, buồn là so với nguyên thủy minh châu đến còn kém xa lắm rồi, vì lẽ đó đem để vào bên trong là lựa chọn tốt nhất. Khà khà, những này linh thạch cực phẩm nhưng cũng là lão tử. Phong giật nạp giới vừa thu lại, đem mấy ước linh thạch cực phẩm nhận được bên trong, lúc này mới tỏ rõ vẻ kích động phải rời đi. Lần này chẳng những nhận được mấy ước linh thạch cực phẩm, còn chiếm được kim sắc kỳ lân phệ hồn phiên, mặc dù là tàn phá, hơn nữa tàn tạ đến cực điểm, nhưng cũng để Phong giật hết sức thỏa mãn. Tiểu tử, cứ như vậy sẽ phải rời khỏi rồi hả? Ngay khi Phong giật muốn ngồi truyền tống trận lúc rời đi, thiên hoa thanh âm của truyền vào đầu óc của hắn, Phong giật sững sờ. Không đi ở lại chỗ này làm gì? Tiểu tử ngươi không phải là muốn tổ linh trận à? Trong này đã có sẵn vật liệu, lẽ nào ngươi muốn rồi hả? Sẵn có vật liệu. Đúng vậy, nơi này có tổ linh trận, đó là đương nhiên là có bố trí tổ linh trận tài liệu, nếu để mình biết rồi, đó là đương nhiên không thể bỏ qua. Liền ở trên trời hoa chỉ điểm, Phong giật lập tức đã tìm được mấy chục khối dường như bạch ngọc vậy vật liệu, mỗi một khối đều có khoảng một trượng. Nặng đến mấy ngàn cân, tại đây chút bạch ngọc mặt trên có khắc một ít hoa văn phức tạp, dựa theo Phong giật suy đoán, phải là tổ linh trận chiến pháp. Thấy vậy, cái tổ linh trận là một cỡ nhỏ tổ linh trận, có thể ngưng tổ phạm vi mấy dặm linh khí, vẫn tính là không tệ. Thiên hoa nhìn thấy Phong giật đem tổ linh trận vật liệu đều đào lên rồi nói ra. Phong giật rất khinh bỉ thiên hoa một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nghe ngươi khẩu khí thật giống trước thật sự rất châu bò, chính là không biết ngươi có phải hay không đang khoác lác, tương lai có thời gian nhất định muốn hảo hảo đi chứng kiến một thoáng. Không muốn cho rằng lão phu ta là nói dối, tương lai ngươi sẽ biết. Phong giật chừng mắt liếc thiên hoa, khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ khinh thường, ngồi truyền tống trận về tới tảng đá kia trong không gian, này mới trở lại trước hang động. Nếu những chuyện này đều xong việc, cái kia chỉ còn lại luyện đan rồi, bất quá địa hỏa còn không có tìm được, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đào, đầy đủ đào mấy ngày, Phong giật mới tìm được địa tâm chi hỏa, mà lúc này hắn đã thâm nhập dưới đất mấy vạn trượng rồi. Đem càn khôn lò đặt ở đã chuẩn bị xong lò trên miệng, Phong giật bắt đầu thôi thúc hỏa diễm, hóa tan linh dược. Dựa theo lần trước ở linh thảo các lấy được thuật luyện đan trong truyền thừa ghi lại tổ nguyên đan, Phong giật bắt đầu luyện chế thượng cổ tổ nguyên đan. Từng cây linh thảo bị Phong giật đầu nhập vào bên trong, hóa thành nước thuốc, Phong giật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, đánh ra từng đạo khó chát chát cấm chế, đang Phong giật đem ở đây lấy được cuối cùng một cây linh dược hóa thành nước thuốc sau khi, Phong giật lập tức hét lớn một tiếng. Đan thành. Từng luồng mùi thơm ngát đan dược vị chui vào Phong giật chóp mũi, Phong giật trên mặt nở một nụ cười, đây chính là đan thành dấu hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này luyện chế thượng cổ tổ nguyên đan hẳn là thành công. Có khí linh thật là tốt, hết thảy đều có thể để cho khí linh tiến hành trường khống. Ngay khi Phong giật mừng rỡ thời gian, càn khôn lò bầu trời lại mây đen nằm dày đặc, trong nháy mắt liền sấm sét đan sen nha, cũng thật là sợ cái gì, hắn liền đến cái gì, ngay trong nháy mắt này, đan kiếp liền xuất hiện. Từng đạo sấm sét không ngừng bổ vào càn khôn lò mặt trên, muốn đem càn khôn lò đánh nát, do đó hủy diệt thượng cổ tổ nguyên đan, nhưng đáng tiếc, càn khôn trong lò nắm giữ khí linh tiểu huyền con rùa. Dĩ nhiên không phải nói đánh nát liền đánh nát được, đặc biệt là bên cạnh còn có cái phong giật thỉnh thoảng cho càn khôn lò chuyển vận năng lượng, để tiểu huyền con rùa có thể tự do tự tại phát huy uy lực của nó. Một viên trắng nõn mai rùa bao phủ ở càn khôn lò mặt trên, mặc dù là hư huyễn, nhưng có làm ra tác dụng to lớn, đan kiếp ở tiểu huyền con rùa anh dũng chống lại xuống, thời gian dần qua tiêu tán. Ngay khi lôi kiếp tiêu tán một khắc đó, càn khôn lò cái nắp trong nháy mắt đã bị một nguồn sức mạnh xông ra, ba đạo quang ảnh bí mật mang theo thấm người tâm phủ mùi thơm ngát bay trốn đi. Tiểu tử, còn muốn chạy? Phong giật hô nhỏ một tiếng, thân hình lói lên, giương tay vồ một cái, lập tức bắt được hai viên thượng cổ tụ nguyên đan, còn dư lại một viên đi vội vã, chỉ lát nữa là phải phá không đi, có thể nhưng vào lúc này. Viên thuốc này dường như đập lấy nơi đó, phát sinh bịt một tiếng, bị gãy trở về. Phong giật đưa tay chộp một cái, đem cùng hai quả khác đồng thời để vào một viên trong hộp ngọc, sau đó đánh tới cấm chế, lúc này mới để vào nguyên thủy minh châu bên trong. Làm xong những chuyện này, chúng ta nên ra ngoài xem rồi, đồng nhất chờ chính là thời gian hơn một năm, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Phong giật dường như giống như sao băng bắn về phía bầu trời, khoảng chừng đi qua nửa ngày, Phong giật liền đi tới quáng động ở ngoài, mới vừa ra tới, liền đã nghe được một trận tiếng chém giết. Lôi bảo, chịu chết đi. Muốn giết ta, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, các mặt khác người đến đây, sẽ là của ngươi giờ chết. Ha ha ha, những người khác. Vậy cũng muốn bọn họ có thể tới rồi mới có thể tiếp ta một trường, liệt càn khôn. Theo người này gào thét, một trưởng liền đánh về lôi bảo, một tấm hư huyễn bát quái đồ xuất hiện, đây chính là nguyệt cấp trưởng pháp, càn khôn trưởng. Trong nháy mắt, phạm vi mười mấy trưởng bên trong phạm vi xuất hiện một cổ cường đại uy thế, toàn bộ hướng về lôi bảo đi. Lôi bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Đến hay lắm, lôi bảo. Lôi bảo nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hắn thành danh tuyệt kỹ, lôi bảo. Lôi bảo một chiêu này là tự nghĩ ra, nói là lôi bảo, nhưng thật ra là đem nguyên lực áp xúc, sau đó công kích người khác, ở va chạm một khắc đó hình thành nổ tung uy lực tuyệt đối vô cùng cường đại, hơn nữa chiêu thức với hắn bản thân như thế, nóng nảy dị thường. Oành! Một tiếng nổ vang, lôi bảo hai người đồng thời lùi về sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thực lực của hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lôi bảo, xem ra thực lực của ngươi có chút lui bước a. Hừ, lui bước vẫn là tiến bộ, một hồi ngươi sẽ biết. Rất nhanh, hai người lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ, còn dư lại những kia môn nhân đệ tử, cũng đều từng cách chọn từng người đối thủ trong nháy mắt, gọi tiếng hô, giết, rung trời vang. Lao ra quáng động Phong giật nhìn thấy. Khuôn mặt lộ ra thần sắc tức giận, thân hình lóe lên, liền sát nhập vào trong đám người, nguyên anh kỳ tu sĩ hắn không giết nổi, buồn là kết đan kỳ tu sĩ ở trong tay hắn cái kia chính là thái sau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Nhiên ếp. Phong giật tốc độ không thể nói là không nhanh, ra tay cũng không thể gọi là không tàn nhẫn, thế nhưng hôm nay tới đây tập kích người thật sự là nhiều lắm, như vậy từng cái tiếp tục giết căn bản không phải biện pháp, đặc biệt là chính mình tông môn người cũng ở trong đó, giết căn bản tay chân bị gò bó. Tất cả mọi người nghe lệnh, ta chính là tông chủ Phong giật, ngoại trừ lôi bảo liên lụy kẻ địch ở ngoài, những người khác tất cả đều lui giữ quáng động. Tông chủ đã trở về. Tông chủ đã trở về. Nghe được Phong Dật thanh âm của Hải Thần Tông môn nhân lập tức kích động quát to lên, đặc biệt là Lôi Bảo, ở biết Phong Dật bình yên vô sự dưới thực lực lại cực dài phát huy, đánh chết đối thủ liên tục bại lui. Rất nhanh, Hải Thần Tông người đều lui trở về, trái lại Phong Dật nhưng giết vào trong đám người, bất diệt thể triển khai, nắm đấm lập tức đập về phía một tên kết đan trung kỳ tu sĩ. Oành! Một quyền xuống, người này trực tiếp bị đập nát tan thịt nát lẫn vào máu tươi tung tóe đâu đâu cũng có, này vẫn chưa xong, Phong Dật hét lớn một tiếng. Đều chết đi cho ta! Lập tức! Phong Dật quả đấm của dường như súng máy tựa như, không ngừng vung ra, mỗi một lần vung ra đều sẽ mang đi một người tu sĩ sinh mệnh, giết đến lúc sau, Phong Dật tùy tiện một quyền, một cổ lực lượng cường đại dựa vào suốt thân thể trực tiếp giết chết 3, 5 cái tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, lập tức kinh sợ ở đây tim của mỗi người. Ngày hôm nay lão tử không lưu người sống, phàm là xâm lấn ta Hải Thần Tông người toàn bộ giết chết. Phong Dật gào thét, lần thứ hai đánh ra một trường, lại là 3, 5 người hóa thành thịt vụn. Phong Dật luyện huyết cảnh đại viên mãn bất diệt thể dường như lưới hái của tử thần giống như vậy, không ngừng thu gặt tính mạng đối phương. Rốt cuộc, những người kia bị giết sợ, Phong Dật ở trong lòng bọn họ quả thực chính là một vị ma dược, một vị giết người không chớp mắt ma dược, bọn họ gần giống như là ma dược đồ ăn giống như vậy, không ngừng bị ma dược nuốt chửng. Muốn chạy. Ngày hôm nay ở đây một cách đều chạy không thoát. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hàn quang lóe qua, tư không lập tức kết ra một đạo thật dài hàn băng, mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi phun đâu đâu cũng có, đặc biệt là cái kia hàn băng bên trên, dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt yêu diễm, phút cuối cùng, Phong Dật đem những người này túi chứa đồ thu sạch tới rồi trong nạp giới. Thu! Phong Dật trực tiếp thả ra tàn phá kim lân phệ hồn phiên, đem chút muốn chạy trốn mười mấy tên tu sĩ thần hồn nuốt chửng. Tuy rằng kim lân phệ hồn phiên Phong Dật vẫn không có tế luyện thế nhưng bên trong cái kia là kim kỳ lân, ánh mắt của đã tán đồng rồi hắn, đặc biệt là những hồn phách này đối với kim lân phệ hồn phiên tới nói, cái kia chính là vật đại bổ. Nhìn như nói đến có chút chậm, kỳ thực từ Phong Dật lao ra quáng động đến bây giờ, cũng đã trôi qua rồi mấy chục hơi thở thời gian mà thôi, mấy chục hơi thở thời gian chém giết gần trăm người, đây tuyệt đối làm người nghe kinh hãi, đặc biệt là Phong Dật chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi đỉnh phong. Vô liêm sỉ. Đối địch một ít tên cao thủ nguyên anh kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức muốn giết hướng về Phong Dật, buồn lôi bảo thể sống chết chống lại căn bản không làm cho đối phương vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cao thủ nguyên anh kỳ muốn phân ra sinh tử cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như một phương thực lực mạnh mẽ, đem thân thể đối phương hủy diệt, nhưng bọn họ còn có nguyên anh, chỉ cần nguyên anh chạy đi, vẫn như cũ có thể đối với những tu sĩ khác tiến hành đoạt xác sống lại. Hừ! Ngày hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi, ngày khác tất nhiên đem bọn ngươi giết dưới trường. Tên kia cao thủ nguyên anh kỳ hừ lạnh một tiếng, liền muốn bước ra rời đi, có thể nhưng vào lúc này, một cổ cường đại uy thế xuất hiện trực tiếp đem bao phủ trong nháy mắt, tên này cao thủ nguyên anh kỳ đã bị định tại nguyên chỗ. Chết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lôi bảo một trường liền đánh về thân thể của đối phương, đem đập nát bét. Liền ngay cả nguyên anh đều không có trốn ra được, liền thân tử đạo tiêu. Phong Dật trong tay miếng vải đen lóe lên, lập tức đem đối phương thần hồn nuốt chửng trong phút chốc. Miếng vải đen bao phủ một tầng khói đen bay trở về Phong Dật lòng bàn tay. Phong Dật thần thức một nhìn, lại phát hiện kim kỳ lân ánh mắt của Chu Vi lại trở nên hơi hoàn chỉnh mà bắt đầu. Xem ra một tên nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn đối với kim kỳ lân tới nói. Vẫn có một điểm trợ giúp. Khà khà, không biết nuốt lão bang thái thần hồn kim kỳ lân có thể biến thành hình dáng gì, có thể hay không xuất hiện ở hiện lúc trước tự xem đến viên kia to lớn đầu lâu. Tiểu tử, đừng dùng tới não cân, cẩn thận lão hủ một trường tiêu diệt ngươi. Khà khà, chính là ngấm lại mà thôi, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Lúc này lôi bảo thu rồi đối phương túi chứa đồ đi tới, tỏ rõ vẻ kích động hô. Tông chủ, Được rồi, chúng ta lập tức chạy trở về, nghe vừa nãy người kia lời nói, tông môn vậy cũng bị công kích. Ăn tất cả mọi người lập tức tùy tùng ta cùng tông chủ về tông môn. Rất nhanh, hơn 30 người hướng về Hải Thần Tông bay đi, khoảng chừng nửa ngày, Phong Dật đám người về tới Hải Thần Tông. Lúc này Hải Thần Tông cư nhiên bị mấy vạn tu sĩ vây công, từ trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Một cách đều đừng buông tha, ngày hôm nay ta muốn Hải Thần Tông từ đây xóa tên. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật đám người trong tai. Phong Dật hơi nhướng mày, bởi vì Thiên Hoa đã nói cho hắn biết, vây công bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ cử lớn đến 18 người, ở vùng đất này bên trên, ngoại trừ Hải Hồn Tông ở ngoài, còn có cái nào cá tông môn có thể phái ra thế lực khổng lồ như thế? Hừ, khẩu khí thật là lớn, nếu như thức thời, các ngươi lập tức rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ngày hôm nay phàm là tấn công ta Hải Thần Tông người chết. Không đợi Hải Thần Tông bên trong tầng mộ hoa đám người đáp lời, Phong Dật liền tức giận hét lớn, sở dĩ như thế có niềm tin đương nhiên là bởi vì lão bang thái tồn tại, đừng nói là bọn họ, chính là Hải Vô Nhai đến rồi, vậy cũng chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cóc vẻ đánh hà hơi, ngươi khẩu khí thật là lớn. Người kia cười lớn nói. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, đừng nói là hắn, chính là còn dư lại cái kia 18 tên nguyên anh kỳ cao thủ đều tỏ rõ vẻ lộ ra thần sắc kinh hãi, dường như nhìn thấy gì không cách nào tin sự tình. Thình thịch oành. Liên tiếp nổ vang, cái kia 18 tên nguyên anh kỳ tu sĩ không chỉ toàn bộ đã biến thành thịt vụn, liền ngay cả nguyên anh đều không có đúng lúc chạy trốn ra ngoài. Đến với thần hồn của bọn hắn thì lại trực tiếp bị hắc phàm cắn nuốt mất rồi, túi chứa đồ đương nhiên là bị lôi bảo thu tập rồi. Ở đây mấy vạn người đều sợ ngây người, không đơn thuần là bọn họ, chính là tầng mộ hoa mấy người cũng đều khuôn mặt không cách nào tin tưởng, bọn họ không tin mới vừa rồi còn là sống sờ sờ 18 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành thịt vụn. Cái này cũng chưa tính cái gì, chuyện phát sinh kế tiếp. Đó mới gọi khủng bố, trong lúc đó một đạo thật dài hàn băng ở giữa không trung ngưng tụ, theo hàn băng ngưng tụ, vô số tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo, tiên máu nhuộm đỏ hàn băng, tương tự cũng nhuộm hồng cả đại địa, trong nháy mắt, Hải Thần Tông ngoại vi mặt đất liền bày khắp thi thể. Đây là tàn sát, một hồi máu rầm rề tàn sát, một hồi khiếp sợ vùng đất này tàn sát, mấy vạn tu sĩ. Không tới chuông trà thời gian, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, trước còn là một bộ hung thần ác sát, một bộ xem ngu ngốc vẻ mặt, sau một khắc liền đã biến thành dáng dấp như vậy, dù là ai đều không thể tin tưởng. Quẹ! Hải Thần Tông không thiếu nữ tu, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức nôn mửa liên tu, cũng nhiều thiệt thòi tu sĩ không thế nào ăn uống, bằng không liền hôm kia cơm đều phải ói ra. Chính là những tu sĩ khác cũng đều hai mắt trơn tròn toàn thân run rẩy, tu sĩ đích thật là quá liếm máu trên lưới đao tháng ngày, nhưng như vậy nghiêng về một bên tàn sát, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tông chủ, rốt cục, lôi bảo phá vỡ hiện trường yên tĩnh, đem tất cả túi chứa đồ đều thu vào, sau đó giao cho Phong Dật tiếp nhận, sải bước đi tới tầng mộ hoa trước mặt của. Tầng đường chủ, đừng xem, đi thôi. Phong Dật đằng trước dẫn đường, tầng mộ hoa đám người theo sau lưng, từng cái cẩn thận một chút, bọn họ biết tất cả những thứ này đều là Phong Dật làm được, chỉ bằng vào lôi bảo, đừng nói giết chết 18 tên nguyên anh kỳ cao thủ, tùy tiện lấy ra một cái, muốn triệt để giết chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một đường về tới Hải Thần Tông bên trong cung điện, Phong Dật ngồi ở phía trên cung điện, hai mắt quét một chút tầng mộ hoa đám người, lúc này mới hỏi. Tăng đường chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tăng mộ hoa thân thể run lên, lúc này mới cẩn thận tiến lên trả lời. Khởi bẩm tông chủ, những tu sĩ này là 6 đại tông môn thêm vào một ít tán tu, bọn họ không biết tại sao lại đột nhiên tụ tập hợp lại cùng nhau đến công đánh chúng ta Hải Thần Tông. Nếu như không phải tông chủ ngươi trở về đến sớm, Hải Thần Tông liền muốn xóa tên rồi. 6 đại tông môn. Tán tu. Hừ hừ, ta xem không phải là bọn hắn muốn tới công đánh chúng ta, mà là Hải Hồn Tông không muốn để cho chúng ta thế lớn đi. Phong Dật hừ lạnh nói. Tông chủ ngươi nói là không sai, Hải Hồn Tông từ Hải Vô Nhai mỗi 10 năm liền tổ chức một hồi tám tông thi đấu bắt đầu, hắn chính là đang không ngừng mà suy yếu tám đại tông môn thế lực, như vậy bọn họ mới có thể một nhà độc đại. Hiện tại chúng ta Hải Thần Tông thế lực càng lúc càng lớn, Hải Vô Nhai cũng rốt cuộc ngồi không yên. Phong Dật vừa mới nói xong, một trận cười to truyền vào mọi người lỗ tai theo một luồng khiến người ta hít thở không thông uy thế xuất hiện. Ngoại trừ Phong Dật ở ngoài, những người khác lập tức bị luồng áp lực này ép ở trên mặt đất. Ha ha ha, Phong Huyên đệ quả nhiên giấu giếm thực lực, chỉ sợ ngươi căn bản không phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi. Hải Vô Nhai thu hồi người cuồng ngạo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Người tới chính là Hải Vô Nhai, mà Phong Dật cũng căn bản không có cho Hải Vô Nhai mặt mũi, làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình không thôi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thậm chí ngay cả Hải Vô Nhai đều không để trong mắt. Ha ha ha, thật là phách lối tiểu nhi, bất quá ta thích. Hải Vô Nhai cười lớn, ngồi ở Phong Dật bên cạnh, hai mắt không ngừng ở Phong Dật trên người nhìn, dường như đang nhìn một cái chuyện mới lạ vật. Làm sao? Trên mặt của ta mọc hoa rồi sao? Cái kia thật không có, bất quá trên mặt của ngươi mọc ra thần bí hai chữ. Ta có thần bí gì, không chính là một cái trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ mà. Xác thực, từ đi vào một khắc đó, ta liền đang dò xét tu vi của ngươi, trải qua ta nhiều lần xác định, ngươi thật sự chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vì lẽ đó ta nói ngươi thần bí. Ha ha ha, đường đường anh biến kỳ cao thủ, lại trong lòng đang sợ ta, thú vị à, bất quá ta rất tức giận phi thường, nếu như không phải ta vừa vặn chạy về, chỉ sợ ta Hải Thần Tông liền từ phía trên thế giới này biến mất rồi đi. Nếu như đúng là nói như vậy, chỉ có thể nói thực lực của ngươi nên bị kiếp nạn này, bất quá trải qua của ta nghiệm chứng, ngươi hoàn toàn có thể trở thành đồng bọn của ta. Đồng bọn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Phong Si Đại Hán. Sau một canh giờ, Hải Vô Nhai đã đi ra Hải Thần Tông, Phong Dật thì lại khẽ cau mày, có câu nói sẽ không thật biết, yến không thật yến, chính mình cũng không tin, Hải Vô Nhai sẽ đưa cho mình như vậy một cái lợi ích khổng lồ. Tông chủ, Hải Vô Nhai lão thất phu này tìm ngươi làm gì, hắn không có làm khó ngươi đi. Tăng Mộ Hoa quan tâm mà hỏi. Phong Dật cười cợt. Không có chuyện gì, bất kỳ âm mưu dù kế gì ở thực lực mạnh mẽ trước mặt đều sẽ không chỗ che thân, chỉ có điều các ngươi phải cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương, còn có, lần này chúng ta có tổn thất gì. Tăng Mộ Hoa sắc mặt lập tức có chút khó coi, xảo hứa mới lên tiếng. Tông chủ, lần này chúng ta phái ở các đại tài nguyên tu luyện trông coi người đã chết đi rất nhiều, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tổn thất ba tên. Phong Dật nhíu nhíu mày, ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ xác thực khiến người ta có chút không tiếp thụ được, bất quá lấy như vậy chiến tích tới nói đã coi như là không tệ. Như vậy, ngươi lập tức tìm kiếm một ít người tin cẩn, muốn kết đan kỳ đại viên mãn, sau đó ở đi mua một ít tù anh đan vật liệu, càng nhiều càng tốt, không phải sợ tiêu tốn. Vâng, ta đây phải. Những ngày kế tiếp, Phong Dật vừa tu luyện, vừa cho mọi người luyện chế tổ anh đan. Thời gian 3 tháng, Hải Thần Tông lần thứ 2 nhiều hơn 8 vị nguyên anh kỳ cao thủ. 6 tháng sau, nguyên anh kỳ cao thủ đạt đến 32 người, chính là Hải Vô Nhai biết rồi sau đó, trong lòng cũng kinh hãi không ngớt. Ở này trong nửa năm, Phong Dật trải qua mấy chục lần luyện chế đan dược, cũng làm cho hắn đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Nồng nặc đan xương mù linh khí bắt đầu ở phòng luyện đan hội tụ, thêm vào Phong Dật lại luyện chế ra rất nói thêm thăng linh lực đan dược, rốt cuộc để hắn cảm ứng được đột phá bình cảnh. Lần lượt xung kích, lần lượt đột phá, để Phong Dật rốt cuộc tiếp cận liễu kết đan kỳ biên giới. Trải qua nửa ngày nỗ lực, ở từng thanh cao cấp đan dược phụ tá xuống, Phong Dật rốt cuộc đột phá bình cảnh, đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể lựa chọn đột phá kết đan kỳ rồi. Vươn người một cái, Phong Dật rốt cuộc đi ra đợi nửa. Nhiều năm phòng luyện đan, mới vừa ra tới, liền thấy Tằng Mộ Hoa cùng Lôi Bảo hai người ở nơi đó thủ hộ lấy, đặc biệt là Tằng Mộ Hoa, lại đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Đúng vậy, tin tưởng không tốn thời gian dài, Tằng đường chủ là có thể đạt đến Anh Biến Kỳ rồi, chỉ muốn vào lúc ấy ta vẫn còn ở nơi này, ta sẽ giúp ngươi luyện chế Anh Biến Đan. Tằng Mộ Hoa lập tức đại hỉ, hắn không nghĩ tới mình làm mùng một cái quyết định sẽ mang đến cho mình to lớn như vậy chỗ tốt. Nhiều tạ tông chủ ưu ái, Tăng Mỗ thề sống chết cống hiến cho tông chủ. Anh Biến Kỳ, đây chính là Tằng Mộ Hoa trong giấc mộng cảnh giới, cũng là hắn xưa nay cũng không dám nghĩ đến cảnh giới, hiện tại không chỉ hướng về cái mục tiêu này đi tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Chính là một bên Lôi Bảo nghe nói như thế, cũng là khuôn mặt chờ mong. Nhìn thấy hai người bộ dạng, Phong Dật trong lòng thở dài một tiếng, xem ra lúc không có chuyện gì làm, liền phải trợ giúp bọn họ đem đan dược luyện chế ra ra bằng không. Phong Dật biết mình không lại ở chỗ này chờ rất lâu, bởi vì hắn không là một người an phận, hắn căn bản sẽ không chờ đợi ở đây, hắn cần đột phá, ở đây không có áp lực, không có chiến đấu, không có máu tanh, hắn liền không có cách nào đột phá, hắn đời này nhất định phải ở trong chiến đấu vượt qua. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, khoảng thời gian này Hải Thần Tông liền giao cho các ngươi. Tông chủ vạn sự cẩn thận. Ăn yên tâm đi. Phong Dật nói xong, liền bước trên mây đi. Mục tiêu của hắn là Vô Tận Hải, là Vô Tận Hải yêu thú. Hắn cần chiến đấu, cần đột phá, cần đạt đến kết đan kỳ. Đây mới là hắn bảo mệnh tiền vốn. Đương nhiên, lần này ra biển cũng là vì nghênh tiếp một cuộc bán đấu giá. Đây cũng chính là Hải Vô Nhai tìm hắn hợp tác chuyện thứ nhất. Thiên Hoa dù sao sẽ rời đi chính mình, mình cũng không thể trước sau ở che chở bên dưới sinh trưởng. Khoảng chừng đi qua nửa cái thời gian, Phong Dật đi tới Vô Tận Hải nơi sâu xa. Nói là nơi sâu xa, kỳ thực chỉ là khoảng cách Hải Hồn Thành mấy ngàn hải lý mà thôi. Một đầu đâm vào trong biển rộng, Phong Dật bắt đầu tìm kiếm hải yêu. Trong lúc vô tình, Phong Dật cũng không biết bơi bao lâu, lại thấy được một chỗ đảo nhỏ, rất là kỳ quái, dọc theo con đường này không có đụng tới một con hải yêu. Leo lên hải đảo, Phong Dật chung quanh nhìn một chút, này cái hải đảo cũng không lớn, cũng chính là mấy ngàn trượng phạm vi, có thể cũng là bởi vì này mấy ngàn trượng phạm vi, Phong Dật cảm thấy một tia khiếp đảm. Tiểu tử, nơi này có một con đối với ngươi mà nói rất cường đại hải yêu, chính mình cẩn thận rồi, lần này ta là sẽ không xuất thủ. Ngươi cái này lão bang thái, sẽ không sợ ta chết đi không ai cho ngươi khôi phục thân thể. Không hề phản ứng Thiên Hoa, Phong Dật lập tức thả ra hơi thở của chính mình, đem trọn cái hải đảo đều cho bao phủ lại, một luồng sát khí tràn ngập, hắn muốn bức ra này con cường đại hải yêu. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, con thỏ nhỏ kia tệ, lại ở của ta hải đảo đùa bỡn hoành, muốn chết phải không? Đột nhiên, một tiếng tức giận mắng truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo một cái bàng đại eo thô đại hán bay đến Phong Dật đối diện, một bộ nổi giận đùng đùng trừng mắt Phong Dật. Mẹ ơi rồi, lão tử đang giàu khu vực này không có hải yêu giết, tay đang ngứa lắm, ngươi cái này thỏ, tệ, đã tới rồi, rất tốt. Ngày hôm nay lão tử mượn ngươi mở mang ăn mặn, nghe nói thịt người cũng ăn thật ngon. Phong Dật dùng mình một cái, hít mắt nhìn chằm chằm đối diện đại hán, vốn cho là một cường đại hải yêu, không nghĩ tới lại là một người tu sĩ. Mẹ nó, ngươi cái này lão bang thái muốn chết phải không, không phải nói có rất cường đại hải yêu mà. Thiên Hoa căn bản cũng không trả lời, dường như thật sự không hề phản ứng Phong Dật giống như vậy. Mà lúc này tên kia đại hán cũng không hỏi nữa lời nói, trực tiếp một trường vỗ đi qua, nhất thời phong khởi vân dũng, một cổ lực lượng cường đại trực kích Phong Dật cửa. Thật mạnh mẽ, thật thâm hậu trường lực. Phong Dật lập tức điều động toàn thân linh lực, hung hăng một quyền đập tới, một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh trong nháy mắt xông về quả đấm của đại hán. Oành! Một tiếng nổ vang, hai người lẫn nhau liều mạng một quyền. Phong Dật một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, thân thể bụt bụt hừ hừ sượt, liền lùi lại mấy chục bước, này thân hình vừa đứng vững. Xem ra chính mình cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ vẫn là chênh lệch rất lớn. Tiểu tử không tệ, lại có thể đỡ lấy ta ba phần sức mạnh một trường, ngươi cũng coi như kiêu ngạo, lại tiếp ta một chiêu, Phong Vân trường. Nếu như nói trước một trường kia bổ về phía Phong Giật lực lượng là phân tán, cái kia một trường này sức mạnh liền ngưng tụ rất nhiều, một con to lớn dấu tay xuất hiện ở Phong Giật trước mặt của, trong nháy mắt liền hướng về hắn đánh tới. Phong Giật lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, một luồng tuyệt hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi, lúc này Phệ Linh Băng Phong kiếm lần thứ hai bị Phong Giật phá giải mấy lớp cấm chế, đạt đến 28 đạo trình độ, tuyệt hàn chi khí lần thứ hai gia tăng rồi gấp đôi. Quát! Phệ Linh Băng Phong kiếm lập tức phá không đi, mục tiêu nhắm thẳng vào cự đại thủ ấm, chỉ thấy phi kiếm quấn quanh lấy cự đại thủ ấm không ngừng bay lượn, từng đạo hàn băng đem phong ấm, khoảng chừng một hơi công phu cự đại thủ ấm liền đã biến thành một khối hàn băng hướng về hải đảo rơi đi. Đại hán tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chiêu thức của chính mình cư nhiên bị đối phương phá giải, phải biết. Chính mình nhưng là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, còn chân chính chiến đấu với nhau, coi như là nguyên anh trung kỳ, mình cũng có thể chống lại. Có thể trước mặt cái này chỉ là trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, lại có thể tan rã chỉ một chiêu này Phong Vân trưởng, phi kiếm, nhất định là vậy thanh phi kiếm, đây là một việc gì bảo. Đại hán lập tức tỉnh ngộ lại. Phong Giật là phi kiếm trong tay tuyệt đối là một cái bảo bối, bằng không sẽ không dựa vào một thanh phi kiếm liền đem chính mình Phong Vân trưởng cho tan rã rồi, phải biết, Phong Vân trưởng đây chính là nguyệt cấp thượng phẩm công pháp. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi pháp bảo, ta thả ngươi một con đường sống, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Muốn chết? Hô to tức giận mắng một tiếng, lập tức xông về Phong Giật. Không nói hai lời, 10 trên 10 sức mạnh hung hăng vỗ Phong Giật một trường, nhất thời phong khởi vân dũng, sóng lớn ngập trời, mấy trăm trường trong phạm vi trong nháy mắt đã bị bao phủ. Có thể nhìn thấy, biển rộng đều tại đây người một trường này dưới, xuất hiện một con số trường khoảng cách hai tay ấm, Phong Giật thân thể thật tựa như diều bị đứt dây giống như, hướng về ngoài khơi rơi đi. Vèo! Phệ Linh Băng Phong kiếm dường như có thể tóm lại đối phương sức mạnh chỗ bạc nhược giống như vậy, không ngừng xuyên qua chém về phía đại hán, nếu như đại hán một trưởng này đập thực Phong Giật, hắn cũng dù sao bị phi kiếm chém tới. Nhưng mà, Phong Giật sai rồi, hắn thật sự cược sai rồi, đại hán này chính là một cái người điên, đối với Phệ Linh Băng Phong kiếm công kích liều mạng, một trưởng này vẫn như cũ hung hăng đánh về Phong Giật. Oành! Rầm! Phong Giật bị một trưởng này đập chặt chẽ vững vàng, thân thể của hắn vèo một cách đã bị đập vào trong biển rộng, trong nháy mắt thân thể hắn chỗ đi qua, liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại hán cũng không khá hơn chút nào, Phệ Linh Băng Phong kiếm tốc độ nhanh chóng, để hắn có chút liếu lưới, trốn là tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng, đại hán lập tức để muốn hại. Chỗ yếu bộ phận, Phệ Linh Băng Phong kiếm xẹp xẹp hạ xuống. Liền đem đại hán bên hông cắt ra một cái vết thương thật lớn. Tổn thương miệng phun ra lượng lớn máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, buồn là đại hán thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền muốn khống chế lại Phệ Linh Băng Phong kiếm. Nhưng là Phệ Linh Băng Phong kiếm vèo một cái liền bay về phía biển rộng, chẳng ra gì chốc lát, mang theo một bóng người bay tới, chính là bị đại hán đập tổn thương Phong Giật. Lau miệng góc đít máu tươi, Phong Giật lộ ra một bộ dày đặc hàm răng trắng hướng về phía đại hán nở nụ cười. Mẹ nó, nếu như không là tiểu gia sớm nuốt hai viên đan dược chữa trị vết thương, một trưởng này e sợ thật gọi ngươi cho đập chết rồi. Không thể, ngươi lại có thể đỡ ta toàn lực một trưởng, đây tuyệt đối không thể. Đại hán tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô, gần giống như thấy được chuyện ly kỳ cổ quái. Xác thực. Phong Giật thật sự của mình không chịu nổi mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mà là thiên hoa, tuy rằng Phong Giật không biết là thiên hoa giúp hắn ngăn cản một nửa sức mạnh, buồn là thiên hoa vẫn đúng là không thể để cho Phong Giật chết rồi. Ha ha ha, tuy nhỏ cũng trước mặt, ngươi chính là một con dẹp có thể lớn bao nhiêu sức mạnh, nếu muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Phong Giật cười lớn một tiếng, lời nói tất nhiên. Lần thứ hai chỉ huy Phệ Linh Băng Phong kiếm chém về phía đại hán, Vừa nãy lần đó công kích để Phong Dật bị thiệt lớn, suy đoán của mình sai lầm trực tiếp để hắn bị thương. Hừ, ta cũng không tin, ngươi chính là đánh không chết Tiểu Cường hay sao? Đại hán cũng là hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng Phong Dật, Phong Vân trưởng không ngừng đánh ra, một trưởng mạnh hơn một trưởng, hắn lúc này thật sự nổi giận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Trảm Lập Quyết. To lớn dấu tay xuất hiện lần nữa, ở đại hán mỗi một lần đánh ra xuống, dấu tay đều sẽ thay đổi một vòng to, mấy chục trưởng sau khi, dấu tay có tới trăm trưởng khoảng cách. Chết đi cho ta. Đại hán cuối cùng dùng sức đánh ra một trường, đem trăm trường khoảng cách hai tay ấm đẩy hướng Phong Dật, loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy ngàn trường. Không có trốn, Phong Dật hai mắt nhìn chòng chọc vào này cái cự đại hai tay ấm, trong lòng không có một tia khiếp đảm, muốn đột phá không thể tránh né. Chết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc làm ra lựa chọn, trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm điên cuồng chém về phía cử đại thủ ấm, tầng 28 cấm chế toàn bộ triển khai, so với trước kia còn muốn càng thêm rét lạnh khí lưu trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Rắc rắc! Chẳng những là Phệ Linh Băng Phong kiếm chỗ đi qua, liền ngay cả biển rồng mặt ngoài cũng bắt đầu kết băng, để biển rồng đều kết băng, có thể thấy này dòng nước lạnh là cỡ nào kịch liệt. Tạch tạch tạch kèn kẹp. To lớn dấu tay biên giới bắt đầu xuất hiện đóng băng, rắc không ngừng bên tai, Phong Dật đương nhiên không thể đứng ở chỗ này ai đó đánh, tốc độ cực nhanh thậm chí thi triển huyết độn, Phong Dật dường như một cơn gió tựa như biến mất ở đại hán trước mặt của. Đại hán trong lòng cả kinh, lập tức bắt đầu đề phòng, sau một khắc, Phong Dật quả đấm của liền hung hăng đập về phía sau lưng hắn, đại hán xoay tay lại vỗ tới một trường, có thể nhưng đánh vào chỗ trống. Oành! Đại hán sau lưng của nặng nề chịu Phong Dật một quyền, điều này làm cho đại hán giật mình hết sức. Phong Dật tốc độ nhanh để hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như vậy xuống, chính mình chỉ có thể bị động chịu đòn. Phong Dật sở dĩ nghĩ tới đây sao đến tiến hành công kích, hoàn toàn là nghĩ tới một câu nói này vẫn là lúc trước xem Châu Tinh Trì quay chụp công phu mới nhớ. Thiên hạ võ công duy mau bất phá. Tốc độ nhanh, người khác đánh cũng không đến phiên ngươi, cái kia không cũng chỉ có lần lượt khi dễ phần mà, vừa nhìn đại hán này chính là thuộc về loại thực lực đó hùng hậu hình, tốc độ hẳn không phải là rất nhanh. Vì lẽ đó Phong Dật lúc này mới dự định sử dụng tốc độ đến cùng quyết thắng bại. Bất quá, sử dụng huyết độn thời gian không thể rất dài, bởi như vậy, chính là Phong Dật cũng không thể chịu đựng, vì lẽ đó Phong Dật chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Mỗi một quyền đánh vào đại hán thân mình, tuy rằng không thể đem đánh giết hoặc là chém giết, nhưng cũng để đại hán không dễ chịu, đặc biệt là luôn phiên đà kích, để hắn, khí, có chút theo không kịp. Tiểu tử muốn chết, ta xem ngươi có thể nhanh bao nhiêu. Đại hán tức giận mắng một tiếng, lập tức lấy ra một món pháp bảo này dáng vẻ cùng gương đồng như thế, mới vừa xuất hiện, liền che ở đại hán quanh thân. Bà nội cho hùng, là mà những tu sĩ này đều yêu thích sử dụng hộ tâm kính loại pháp bảo, này còn để mình tại sao chết. Phong Dật trong lòng mắng, lập tức thu hồi Phệ Linh Băng Phong kiếm. Hướng về đại hán hộ tâm kính hung hăng bổ tới theo Phong Dật, nếu không cách nào công kích được đối phương, vậy còn không như trước đem đối phương pháp bảo cho kích phá. Huyết độn thời gian biến mất rồi, Phong Dật tốc độ chậm gấp đôi, bất quá Phong Dật lập tức nuốt một viên khôi phục linh lực đan dược, lần thứ hai lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm chém về phía đại hán hộ tâm kính. Leng keng leng keng. Tia lửa văng khắp nơi. Hộ tâm kính pháp bảo lập tức bị đánh ra từng đạo chỗ hổng. Đại hán hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại liều mạng như vậy, phải biết, mình cái này hộ tâm kính pháp bảo có thể là một việc cực phẩm pháp khí, hiện tại lại hư hại. Mặc dù lớn hán hộ tâm kính pháp bảo hư hại, có thể là đại hán nhưng bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha, nhóc, xem ra trong tay ngươi pháp bảo này cũng thật là một cái bảo bối, của ta cực phẩm pháp khí lại đều bị phi kiếm của ngươi cho chém nát rồi. Dường như ở nghiệm chứng đại hán giống như vậy, hộ tâm kính ở một lần va chạm sau khi, lập tức bị phệ linh băng phong kiếm cho chém nát rồi, đại hán cũng nhận được phản phệ yết hầu ngòn ngọt, liền muốn phun ra một cái nhiệt huyết ra, bất quá lại bị sự mạnh mẽ ép xuống. Ha ha ha, hay, hay a, tiểu tử chịu chết đi. Đại hán lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng lần thứ hai đánh về phong giật. Phong giật vừa muốn tránh né, đối phương lại đánh tới một trường, đem đường lui đóng kín, xem ra hắn là đã sớm dự mưu rồi. Phong giật khịt mũi nở nụ cười, thân hình lập tức lùi về sau, tránh né đại hán lần này công kích, đồng thời hàn quang lóe lên, phệ linh băng phong kiếm liền chém về phía đại hán đầu lâu. Xẹp xẹp. Một đạo nhiệt huyết tung tóe ra, mặc dù không có đem đại hán chém giết, nhưng cũng để cho chịu không nhẹ ngoại thương, đặc biệt là cái kia một lỗ hồng khổng lồ, vẫn còn đang lẩm bẩm liều lĩnh nhiệt huyết. Chết! Mặc kệ thương thế của chính mình, đại hán vọt thẳng tới rồi phong giật bên người, đưa đến, một trưởng này cũng là đến, một cổ lực lượng cường đại thật giống muốn hủy diệt phong giật, để phong giật sợ mất mật. Phá linh! Từ cùng đại hán đối chiến tới nay, phong giật lần thứ nhất sử dụng chiêu thức phá hồn kiếm pháp hết sức sắc bén, không tới chốc lát, đại hán đánh tới một trưởng này liền thu về. Có thể phong giật đúng lý không tha người, phi kiếm nhắm thẳng vào ngực của đại hán, vèo một tiếng, liền đâm tới, loại kia bế nghệ thiên hạ quyết chí tiến lên khí tức trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Đại hán lập tức trở về phòng, có thể là một đạo vô hình công kích trong nháy mắt phá tan phòng tuyến của hắn. Sát nhập vào ấp của hắn, đại hán lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức hướng về ngoài khơi rơi đi. Phá linh. Đây chính là phá hồn kiếm pháp chiêu thứ ba phá linh, lấy phong giật sức mạnh bây giờ miễn cưỡng có thể triển khai ra, một chiêu này chính là phong giật cũng không nghĩ tới là công kích đối phương biển ý thức chiêu thức, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng phá linh. Bất quá, phong giật dù sao thực lực quá thấp, coi như sự công kích của hắn mạnh mẽ, có thể là cảnh giới kém nhiều lắm, căn bản vô hiệu, gần giống như trước hắn bất luận công kích đại hán bao nhiêu quyền, nhân ra chỉ là có chút đau sốc hông mà thôi. Đại hán rơi vào trong nước biển, bị nước biển một kích lập tức tỉnh táo lại, mới vừa mới biển ý thức đâm nhói suýt chút nữa để hắn ngất, mặc dù không có cái gì quá đáng lo, bất quá lần này cũng là để hắn hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử, chiêu thức của ngươi rất dù dị, nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém, chịu chết đi. Lần này đại hán không có ở lưu thủ, hai cái khai sơn búa trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn, hắn đã không có ý định cùng phong giật hao tổn nữa rồi, rốt cuộc lấy ra chính mình thành danh pháp bảo. Không giống nhau. Không chờ phong giật trả lời, đại hán trực tiếp một búa văng ra ngoài, mặt khác một thanh lưới búa rất đột bổ về phía phong giật. Sưu sưu sưu, quát! Hai đạo phá không thanh âm của truyền vào phong giật trong tay, sau một khắc, một đạo cử đại ánh sáng liền chạy mặt của chính mình tới, phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức tránh né. Này cổ cường đại mà sắc bén sức mạnh nếu như bổ tới chính mình trên căn bản mình cũng liền báo tiêu. Không được. Phong giật mới vừa tránh né đồng nhất búa, đột nhiên mặt khác một thanh lưới búa chạy mình huyệt thái dương liền bổ tới. Phong giật kinh hãi, một cái thiên cân trụy thân thể dường như chỉ rơi giống như vậy, rơi vào rồi trong biển. Ùn ụt ùn ụt. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa trúng kế. Phốc. Này thanh bay búa dường như có thể lần theo tựa như, lại theo phong giật tiến nhập trong biển rộng. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức chợt chuyển động thân thể trong nháy mắt liền vọt tới trên mặt biển. Quát! Vừa lộ ra đầu, đại hán một búa liền bổ xuống, phong giật lập tức quay đầu sỏ, bay về phía một bên, này luôn phiên công kích, để phong giật có chút tay chân luống cuống. Mới vừa bay đi, phía sau bay búa liền đuổi theo, phong giật trao mày, nhìn lướt qua đại hán. Phát hiện đại hán cũng không có chỉ huy cái này bay búa, trong lòng lập tức bắt đầu nghi hoặc. Quy tức đại pháp. Phong giật lập tức triển khai quy tức đại pháp, đóng chặt hơi thở của chính mình. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới lại thật sự tạo nên tác dụng. Này thanh bay búa dường như đã mất đi mục tiêu giống như vậy, bỗng nhiên liền dừng ở giữa không trung, xa xa đại hán sững sờ, giận dữ hét. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết giấu giếm hơi thở của mình, xem ra ta còn thật coi thường ngươi rồi, bất quá, như vậy cũng nhất định ngươi chắc chắn phải chết. Một tay bấm quyết, bay búa lập tức lần thứ hai chém về phía Phong Dật. Lần này đại hán phụ trách chỉ huy, cái tay còn lại hung hăng bổ về phía Phong Dật tránh né địa phương. Theo Phong Dật, tên này đại hán thực lực tuyệt đối không chỉ nguyên anh sơ kỳ, có thể chiến đấu chân chính lực đạt đến nguyên anh trung kỳ, mình đã không cách nào đánh bại người này. Trốn! Đây là Phong Dật ý nghĩ lúc này, huyết độn triển khai. Phong Dật dường như một đạo tà dương giống như vậy bắn về phía chân trời, sau đó phía sau hắn đại hán nhưng nổi giận gầm lên một tiếng. Cấm! Lập tức thiên địa dường như đọng lại giống như vậy bị đại hán phong cấm mà bắt đầu. Phong Dật tuy rằng vẫn có thể di động, có thể là động cùng rùa đen không hề khác gì nhau, đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Nạp mạng đi! Lão bang thái, ra tay đi, không ra tay nữa. Ngươi ta đều mất mạng. Trong nháy mắt bị giam cầm đích tiên lần thứ hai sống, Phong Dật cảm giác thân thể buông lỏng, không tự chủ được xông về phía trước. Bất quá, Phong Dật nhưng ngừng lại thân hình, cưỡi phệ linh băng phong kiếm chém về phía đại hán. Đại hán đã không cách nào nói chuyện, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh khủng. Hắn lúc này đã bị thiên hoa cầm cố, thân thể căn bản là không có cách di động chút nào. Một vãn máu tươi bắn tung tóe, đại hán một cánh tay bị Phong Dật bổ xuống, theo lại là một vãn huyết hoa xuất hiện, đại hán đầu lâu phóng lên trời, máu tươi dường như suối phun giống như vậy, bắn đi ra. Một chưởng đem đại hán đầu lâu xiếp thành thịt vụn, ở một chiêu kiếm đâm xuyên qua đại hán nguyên anh, Phong Dật lúc này mới thu rồi đại hán hai cái khai thiên phu cùng hắn túi chứa đồ. Đáng thương, một vị quát tháo vô tận hải mấy trăm năm cường giả cứ như vậy bị một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ cho chém giết. Này nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thần hồn thành. Phải biết, người này hung danh ở bên ngoài mấy trăm năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đắc tội hắn, bây giờ lại bị Phong Dật chém giết, ngã là có chút kịch. Tiểu tử cuối cùng vẫn không thể lão tử ra tay. Khà khà, cái kia liền cảm ơn thiên hoa tiền bối. Không hề phản ứng thiên hoa, Phong Dật lập tức kiểm tra đại hán túi chứa đồ, mở ra túi chứa đồ sau khi, Phong Dật cả người đều sợ ngây người, kẻ này thật sự là quá giàu có rồi, chỉ cần yêu đan liền có mấy ngàn viên, hơn nữa còn có mấy chục viên tương đương với nguyên anh kỳ yêu đan. Phát, phát, lão tử liều mạng như vậy là cái gì, không phải là vì đi chém giết yêu thú, thu được yêu đan, luyện chế đan dược đi tham gia buổi đấu giá mà, hiện tại đúng là bớt việc rồi. Đang tra xem cái khác bảo vật, đúng là cũng không ít, mạnh nhất chính là một đôi khai thiên phu, dựa theo Phong Dật phỏng chừng kém cỏi nhất cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng, còn kết đan kỳ sử dụng pháp khí đúng là có tới mười mấy món, bất quá Phong Dật đều không có coi trọng, đợi lúc trở về giao cho Tằng Mộ Hoa đi. Ồ! Giữa lúc Phong Dật muốn thu lên túi chứa đồ thời điểm, một viên ngọc giản xuất hiện ở đáy mắt của chính mình, thần thức quét qua, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trảm lập quyết! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 119, tranh cướp thiên khôi một, thượng. Trảm lập quyết là một môn chiến kỹ công pháp, là chiến phủ loại chiến kỹ, thuộc về dương cấp hạ phẩm chiến kỹ. Phi thường mạnh mẽ, bất quá cái môn này chiến kỹ không thích hợp bản thân, đồng thời Phong Dật cũng rõ ràng, trước đại hán tại sao bay búa sẽ thao túng tốt như vậy. Trảm lập quyết chẳng những là một môn chiến kỹ, bên trong còn ghi lại khai thiên phu luyện chế phương pháp, trong đó có một hạng ghi lại, dựa theo phương pháp luyện chế ra tới bay búa nắm giữ lần theo đối thủ hơi thở công năng, nếu như không cách nào lần theo đối thủ khí tức còn có thể chính mình điều khiển. Thật mạnh mẽ, này nếu như lấy ra đi bán đấu giá, không biết có thể bán ra đi bao nhiêu linh thạch, đặc biệt là còn có đồng nhất đối chiến búa, thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng nguyên khí, càng là đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ tranh đoạt đối tượng. Đừng xem nguyên anh kỳ tu sĩ ở anh biến kỳ cùng hợp thể kỳ trước mặt không coi vào đâu, nhưng nếu thật là đã xảy ra đại chiến, nguyên anh kỳ tu sĩ tuyệt đối là chủ lực, vì lẽ đó rất đa nguyên anh kỳ tu sĩ đều vì có thể có được một cái thích hợp pháp bảo của chính mình mà điên cuồng, dù sao nhiều hơn một cái pháp bảo, rất có thể liền có hơn một lần bảo mệnh cơ hội. Đem tất cả vật phẩm đều thu vào nạp giới. Phong Dật lúc này mới nhanh chóng về tới Hải Thần Tông, lưu lại chiến phủ cùng trảm lập quyết. Phong Dật đem còn dư lại vật phẩm tất cả đều giao cho Tằng Mộ Hoa, sợ đến Tằng Mộ Hoa cho rằng Phong Dật là đi ra ngoài đánh cướp. Sau đó thời gian 3 tháng, Phong Dật lại luyện chế ra nhóm lớn đan dược, cái gì tổ nguyên đan, tổ anh đan, quy nguyên đan, dung linh đan vân vân, luyện chế ra mấy ngàn viên, đem tất cả yêu đan đều luyện chế xong xuôi. Phong Dật lúc này mới để lại một ít, còn dư lại đều giao cho Tằng Mộ Hoa. Cứ như vậy, Hải Thần Tông tu sĩ kết đan kỳ lần thứ hai gia tăng rồi mấy trăm, nguyên anh kỳ tu sĩ đã gia tăng rồi 10 cái. Đến đây, Hải Thần Tông thực lực tổng hợp tuyệt đối vượt qua Hải Hồn Tông, chỉ cần lại xuất hiện anh biến kỳ cao thủ, Hải Hồn Tông Hải Vô Nhai đều phải cân nhắc một chút, có phải là nên thay cái người thống trị rồi. Hải Hồn Thành, Phong Dật mặt mày hớn hở tiêu sái ở trên đường cái, ở sau người hắn theo hai người, theo thứ tự là Lôi Bảo cùng Lăng Phong. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hai người tu vi đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần đụng tới thích hợp cơ hội, sẽ đột phá. Ha ha ha, Phong lão đệ, đã lâu không gặp, nghe nói các ngươi Hải Thần Tông thực lực lần thứ hai lớn mạnh, xem ra ta Hải Hồn Tông muốn thối vị nhượng chức rồi. Hải Vô Nhai người còn chưa tới Phong Dật trước mặt, âm thanh lập tức truyền tới. Phong Dật cười hì hì. Hải lão ca, lời này để ngươi nói, ta có thể chưa từng có phần tâm tư này. Hải Hồn Thành ở dưới sự lãnh đạo của ngươi phát triển không ngừng, nếu ai muốn thay vào đó, ta Phong Dật cái thứ nhất không đáp ứng. Ha ha ha, có Phong lão để ngươi câu nói này, ta còn có gì đáng sợ chứ, đi, chúng ta đi trước uống hai chung. Hải Vô Nhai đến cười nói. Phong Dật lắc lắc đầu. Quên đi Hải lão ca, chúng ta vẫn là trực tiếp đi Thiên Nhai Thành tham gia buổi đấu giá đi. Thiên Nhai Thành coi như là Vô Tận Hải một tòa thành thị lớn, Hải Hồn Thành chính là quy về Thiên Nhai Thành quản lý, còn người quản lý đương nhiên là Thiên Nhai Tông. Vô Tận Hải thành thị đều là lấy chính mình tông môn đến mệnh danh thành thị, nếu như là Hải Thần Tông chiếm cứ Hải Hồn Thành, vậy sau này Hải Hồn Thành sẽ thay tên Hải Thần Thành. Thiên Nhai Tông thuộc về trung đẳng tông phái, nhưng thực lực lại không yếu, mặc dù không có hợp thể kỳ tu sĩ, anh biến kỳ tu sĩ nhưng nắm giữ 8 tên, nguyên anh kỳ tu sĩ càng có hơn 100 tên, bằng không cũng sẽ không quản lý 4 phương 8 hướng thành thị nhỏ. Đi ở Thiên Nhai Thành trên đường phố, Phong Dật cùng Hải Vô Nhai hai người chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh hai người liền đi tới phòng đấu giá, không lỗi thời có chút sớm, còn có 3 canh giờ, buổi đấu giá mới bắt đầu. Hải lão ca, chúng ta liền ở ngay đây biệt ly đi, ta đi bán đấu giá một vài thứ. Phong Dật cười nói. Hải Vô Nhai đáp một tiếng. Quả nhiên là rào nước đố đổ vách ạ. Thiên Nhai phòng đấu giá, Phong Dật cầm một tấm bảng tiến nhập số 33 phòng khách. Đây là hắn quăng một chút vật đấu giá sau khi lấy được đãi ngộ. Lần này Phong Dật lấy ra đồ vật trên căn bản đều là đan dược, chỉ có một kiện vật phẩm là trảm lập quyết, thẻ ngọc, chẳng qua là một quyển sao chép bản, vẫn không có luyện chế chiến phủ phiên bản. Tha cho là như thế, cũng làm cho phòng đấu giá lấy làm kinh hãi, phải biết, giống như vậy dương cấp công pháp có rất ít lấy ra bán đấu giá. Này nếu như ở bình thường hành hội cũng có thể đang bảo vật chấn phái rồi, cái này cũng là vì sao lại cho Phong Dật một gian bao xương nguyên nhân. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, Phong Dật tiến vào bao xương thời điểm thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hắn lần này sở dĩ muốn tới nơi này chính là muốn nhìn một chút có thể hay không được thiên hoa cần cuối cùng một cái vật liệu thiên khôi một. Thiên Khôi gió xuân giật là nghe Thiên Hoa nói công hiệu, phỏng chừng thiên nguyên đại lục người coi như nhìn thấy Thiên Khôi một, cũng rất ít có thể có người biết, thậm chí có thể nói Thiên Khôi một ở tái tạo thân thể thời điểm làm ra mang tính then chốt tác dụng, cái kia chính là tái tạo kinh mạch. Nếu như chỉ là sống lại, ngày đó Hoa hiện tại là có thể sống lại, chỉ là sau khi sống lại căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì dùng bạch ngọc liên ngấu tái tạo thân thể là không có kinh mạch, không có kinh mạch tu luyện như thế nào. Đã có được Thiên Khôi một liền không giống với lúc trước, tái tạo thân thể thời điểm có thể tái tạo kinh mạch, để tu sĩ sau khi sống lại có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa tiến cảnh hết sức nhanh chóng, bởi vì bọn họ không có bình cảnh, chỉ cần năng lượng trong cơ thể được rồi là được rồi. Thế lực lớn bán đấu giá người chính là nhiều, tổng cộng 50 phòng riêng toàn bộ đều ngồi đầy không nói, ở trong đại sảnh còn ngồi không xuống mấy ngàn người. Phía dưới tiến hành cái thứ nhất vật đấu giá, một viên tương đương với anh biến kỳ tu sĩ yêu đan căn nguyên đập giá cả 1 triệu linh thạch. Anh biến kỳ yêu đan, đây tuyệt đối là nghịch thiên rồi, luyện chế ra tới càn nguyên đan đủ có thể khiến nguyên anh kỳ tu sĩ tăng lên một cảnh giới, không nghi ngờ chút nào, đây là mọi người phong thưởng đối tượng. 150 vạn. Lập tức, số 3 bao xương người hô lên giá cả, như tốt như vậy đồ vật căn bản không phải trong đại sảnh người có thể có. 3 triệu. Số 1 bao xương người tốt tựa như rào nước đố đổ vách trực tiếp hô lên 3 triệu giá cả. 5 triệu. Ngàn vạn. 1 ngàn. Rất nhanh, giá cả liền tiêu thăng đến 32 triệu trình độ kinh khủng. Nói thật, một viên vẫn không có luyện chế thành đan dược yêu đan liền đánh ra như vậy giá cả thật có chút vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bình thường tới nói, như vậy yêu đan cũng chính là 20 triệu khoảng chừng. Trái phải. 40 triệu. Phong Dật không chút khách khí hô lên, dưới cái nhìn của hắn, bất luận tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, cái này yêu đan đều là muốn chiếm được, mục đích gì rất đơn giản, cái kia chính là trợ giúp Tằng Mộ Hoa luyện chế ra càn nguyên đan, như vậy Tằng Mộ Hoa là có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chính mình nếu như rời đi vùng biển này, Hải Hồn Tông tốt xấu cũng có cường giả. 40 triệu, có còn hay không cao hơn 40 triệu? Nếu như không có, cái này tương đương anh biến kỳ yêu đan chính là số 33 bao xương rồi. Người bán đấu giá đợi mấy tức thời gian, phát hiện không có ai tái xuất giá cao trực tiếp gõ chùy hòa âm, đem cái này yêu đan bán cho Phong Dật kỳ thực có thể bán ra cao như vậy giá đã coi như là một cái ngoài ý muốn rồi, hơn nữa cũng đạt tới bọn họ phòng đấu giá mục đích. Mánh lới. Đây chính là phòng đấu giá tại sao hiện món đồ thứ nhất tựu ra hiện cao cấp như vậy vật phẩm nguyên nhân. Cái thứ hai vật đấu giá là một việc pháp bảo cấp bậc là nguyên khí hạ phẩm, lá bài tẩy giá 5 triệu linh thạch. 15 triệu. Không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu bán đấu giá, đã bị một người tu sĩ đem giá cả tăng lên tới 15 triệu, bất quá giá tiền của hắn rất nhanh sẽ nhấn chìm ở làn sóng bên trong. 20 triệu, 2.200. Cuối cùng pháp bảo này bị số 13 phòng khách lấy 36 triệu linh thạch bán đấu giá đi tới, đón lấy lại là mấy chục món vật đấu giá, đều đã không giống giá cả đánh ra. Phía dưới bán đấu giá vật phẩm là hai tổ tổ anh đan, mỗi tổ 5 viên, mỗi một tổ lá bài tẩy giá là 5 triệu linh thạch. Tổ anh đan kỳ thực không coi là thập phân cao cấp đan dược. Mỗi một viên giá cả nhiều lắm chính là 3 triệu linh thạch mà thôi, nhưng là lần này tính liền xuất hiện 10 viên tuyệt đối là thổi lên một trận cơn lốc. Ta nhỏ bé ngoan, ai tác phẩm lớn như vậy, lại một lần liền lấy ra 10 viên tổ anh đan, chẳng lẽ là thiên nhai thành Man Ô Đại Sư ra tay rồi? Có thể ngoại trừ Man Ô Đại Sư còn có ai có thể có lớn như vậy cánh tay của... Trong đại sảnh tu sĩ nghị luận sôi nổi, chính là bên trong bao gian những kia người có mặt mũi cũng đang không ngừng mà suy đoán, trong đó có Man Ô Đại Sư, lần này đến đây, hắn là muốn lấy được một loại gọi bại một, vật liệu, nhưng không nghĩ tới gặp phải lần này sự tình. Bất quá, ở trong bao xương hay là có người biết đây là người nào lấy ra bán đấu giá, cái kia chính là số 16 bao xương Hải Vô Nhai, chỉ nghe Hải Vô Nhai lẩm bẩm nói. Xem ra chính mình thật sự muốn cùng cái này Phong Dật giữ gìn mối quan hệ rồi. Người này không chỉ gốc gác mạnh mẽ, lại còn là một gã luyện đan sư. Hơn nữa cấp bậc của hắn e sợ đã đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư đi. Ta ra 20 triệu. Rất nhanh sẽ có người ra giá, hơn nữa còn là số 5 phòng khách. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, số 15 trước phòng khách, vậy cũng là thế lực lớn, đại tông môn người, 10 viên tổ anh đan, mặc cho bọn họ ai cũng là muốn có được. Nói thật, một viên hai viên tổ anh đan hay là bọn họ sẽ không để ý. Nhưng là 10 viên tổ anh đan kém cỏi nhất cũng có thể để tông phái của mình thêm ra 3 tên nguyên anh kỳ cao thủ, số may thêm ra 5, 6 tên cũng là có khả năng. Cứ như vậy, tông môn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, so với những kia vô dụng linh thạch phải mạnh hơn. Hừ hừ, 20 triệu đã nghĩ mua, có phải là quá khách khí, ta ra 40 triệu. Lúc này số 8 phòng khách truyền vào âm thanh như thế, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 1 ức. Rốt cục, số 2 bao xương người ra 1 ức giá cả, đây tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. 1 ức linh thạch tuyệt đối có thể tạo nên hơn 10 người nguyên anh kỳ cao thủ, chỉ là thời gian tiêu mất muốn lâu một chút mà thôi. Cuối cùng, 10 viên tổ anh đan bị số 2 bao xương người được, Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng nhất ước linh thạch đầy đủ Hải Thần Tông sử dụng thời gian rất lâu rồi. Nhưng lại tại người bán đấu giá lấy ra phía dưới một cái vật đấu giá thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên liền đứng lên, tương tự với hắn đồng thời đứng lên còn có Man Ô Đại.